Truyện Bước Nhằm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bính, chương 96 đến chương 105. Thời gian gửi tin nhắn cuối cùng là 5 giờ rưỡi chiều, tức là cậu đã đợi ở sân bay đúng 5 tiếng đồng hồ sao? Cầm hành lý đi ra, Thương Trấn Viễn vô thức nhìn về nhóm người đang đón máy bay. Một nhóm người mặt mày nhạt nhòa, hắn lên taxi. Lúc báo địa chỉ, đáy lòng chợt tràn lên cái cảm giác gắn bó ấm áp. Căn phòng hắn ở hơn 10 năm trước kia chẳng thể cho hắn cái thứ cảm giác này. Ô tô lao vun vút xuyên qua các tòa cao ốc. Ký ức của Thương Trấn Viễn nhấn nút play trên từng con phố quen thuộc. Ký ức của Trang Tranh, ký ức của Thương Trấn Viễn hòa quyện với nhau. Cuối cùng hắn nhận ra mình quả nhiên có tuổi rồi. Thời gian của Trang Tranh cách quá khứ của hắn chưa tới mấy tháng, thế mà đã trở nên xa xăm mờ ảo trong ký ức rồi. Xe cuối cùng cũng tới dưới tòa nhà, khói bếp vắng vít, lại tới giờ cơm. Nhà đầu to tối om, người sắp kết hôn chạy đôn chạy đáo là chuyện khó tránh. Hắn mang hành lý xuống xe, nhanh chóng bước lên tầng. Trong hành lang có hàng xóm đi qua, lúc chào hỏi thế mà lại gọi hắn một tiếng Thường tiên sinh. Thường Trấn Viễn ngạc nhiên nhìn bà ta, là một cụ bà 60 mấy tuổi, đeo kính mắt, mặt mũi hiền từ. Nhớ loáng thoáng là có gặp mấy lần, biết bà ta ở tầng dưới, nhưng chẳng ngờ bà ta nhớ được tên của hắn. Tiểu Lan nhà cậu tốt quá, sửa ống nước rất nhanh chóng, còn bảo sơn tường giúp nhà chúng tôi nữa. Cảm ơn thằng bé hộ tôi nhé. Bà cụ thấy hắn dừng bước, quay lại nói chuyện một lúc với hắn, thấy hắn không có phản ứng gì mới biết ý rời đi. Tới tầng 5, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng truyền ra mùi mì ăn liền nồng nặc. Lăng Bắc Kim nghe thấy tiếng động ra khỏi phòng bếp, một tay cầm bát, một tay cầm đũa, kinh ngạc mà nhìn hắn. Sư phụ. Sủi cảo a. Thường Trấn Viễn trợ tay đóng cửa lại thay giày. Lăng Bắc Kim hỏi: Em mua rồi, bỏ trong tủ lạnh được không? Giờ em đi nấu đây. Thường Trấn Viễn nói: Nấu một nửa trước đã. Vì sao ạ? Giữ một nửa dự phòng. Sự thật chứng minh, Thường Trấn Viễn nhìn xa trông rộng. Khi hắn thu hành lý tắm táp xong đi xuống, can thiệp vỏ bột thương hiệu Lăng Bắc Kim ra lò. Thường Trấn Viễn đi tới trước mặt của Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim ấp úng giải thích: Em không biết nước lại nóng tới vậy, vỏ lại mỏng như vậy, dán vào nhau sẽ dễ rách như vậy. Đưa đây. Lăng Bắc Kim đau khổ đưa can thịt vỏ bột cho hắn. Tôi nói là đưa tạp dề. Nhìn Thường Trấn Viễn đeo tạp dề đi vào bếp, mặt của Lăng Bắc Kim hệt như nở hoa. Cậu tựa vào khung cửa bưng tô canh, đôi mắt dán lấy bóng lưng của Thương Trấn Viễn như một cái máy hút bụi. Sư phụ mở di động chưa? Cậu ra chiều vô ý hỏi. Có việc à? Thương Trấn Viễn bỏ từng cái sủi cảo vào trong vị hấp. Lăng Bắc Kim nói: Em gửi tin nhắn cho sư phụ. Chẳng phải sư phụ bảo hôm qua về sao? Có à? Có, sư phụ nói xong còn thêm một câu: Anh nhớ em lắm nữa. Thường Trấn Viễn quay đầu lại. Lăng Bắc Kim cười láo lỉnh, bộ lông trên đầu nằm ngoan ngoãn, tựa như đang đợi người tới vuốt ve. Khi đó tôi đang nằm vùng. Hắn lạnh tanh tìm đồ trong tủ lạnh. Lăng Bắc Kim chưa ngơi cười. Đối phó với ai? Là Lịch Sâm ư? Cậu cười quá lâu, lâu tới nỗi Thương Trấn Viễn hơi mất kiên nhẫn. Bố tôi. Lăng Bắc Kim nói ngập ngừng. Là ép hôn ạ. Thường Trấn Viễn đem cam thớt hơi khựng tay lại. Từ góc độ của Lăng Bắc Kim, quả là có hiềm nghi đó. Ừ, hắn đáp ậm ơ, sau đó thái đồ ăn. Lăng Bắc Kim nói: Sư phụ. Cậu rảnh lắm à? Thường Trấn Viễn cầm dao bực mình quay lại nhìn cậu. Lăng Bắc Kim nhanh chóng liếc qua dao và Thường Trấn Viễn, đặt tô lên bàn, giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng. Em định hỏi có cần em rửa đồ ăn đã không? Thượng Trấn Viễn ung dung đặt dao xuống. Lần sau việc này phải hỏi sớm. Dạ em biết rồi. Lăng Bắc Kim cho cả cái thớt vào bồn rửa. Thượng Trấn Viễn sợ trán bỏ tay. Cậu định bao giờ thì chuyển đây? Lăng Bắc Kim đang hì hục rửa bồn, nghe vậy hơi chững lại, mãi sau mới nói chậm rì. Không chuyển không được ư? Cậu thấy sao? Thượng Trấn Viễn lấy thuốc ra châm lửa, thuận tay bật máy hút khói lên. Tiếng vai ì ùng giống như một vách ngăn vô hình, giấu đi sự cứng ngắc khác thường trong lời nói của Lăng Bắc Kim. Em thấy như bây giờ rất tốt. Em mua đồ ăn rửa bát, sư phụ nấu ăn và ăn. Cậu không ăn à? Thượng Trấn Viễn nhướng mày. Lăng Bắc Kim cười hề hề. Thượng Trấn Viễn dứt khoát chơi chiêu độc, đi tới cạnh bồn rửa, gãy tàn thuốc vào trong giỏ rác, nói dửng dưng. Cậu ở đây thì sau này tôi đưa người về nhà thế nào? Lăng Bắc Kim đang vặn vòi nước thì khựng tay, ngón tay chậm rãi nắm lại, đánh bạo quay sang hỏi hắn. Chúng ta có thể thử xem. Thượng Trấn Viễn thiếu điều nghẹn thuốc trong cổ họng, viện tường ho sặc sụa. Lăng Bắc Kim vội vỗ lưng cho hắn. Thượng Trấn Viễn ném thuốc xuống sàn, giẫm giày lên chỉ tắt, rồi mới cau mày mà nhìn cậu. Cậu vừa nói gì? Bàn tay của Lăng Bắc Kim đang đặt trên lưng hắn hơi chột dạ, nhưng sắc mặt nom rất bình tĩnh. Sư phụ, chúng ta thử đi. Thử là thế nào? Thượng Trấn Viễn sắc mé bén nhọn. Chăn rau, sau đó phủi mông mà rời đi à? Câu chăn rau của bố Thương thực sự gây ấn tượng sâu sắc cho hắn, tới nỗi bây giờ buột miệng nói ra. Lăng Bắc Kim ngay ra. Sư phụ! Thượng Trấn Viễn không biết rốt cuộc mình đang giận ai, Lệnh Sam ư, hay là Lăng Bắc Kim, hay là Từ Tất Thư, hoặc là không biết đang giận thay ai. Trang Tranh A, Thượng Trấn Viễn ngày trước sao, hay là Thượng Trấn Viễn của hiện tại? Suy nghĩ mãi mới tỏ tường, lại rối rắm vì Lăng Bắc Kim. Cậu nghĩ kỹ chứ? Hắn bình tĩnh lại, nhàn nhạt nhìn cậu. Đây không phải là chuyện thử hay không. Hai tên đàn ông không như một nam một nữ, áp lực xã hội, áp lực dư luận, áp lực từ đơn vị công tác, còn có cả trách nhiệm gia đình nữa. Lăng Bắc Kim nói, chúng ta có thể bắt đầu từ tìm hiểu. Tìm hiểu xong thì sao? Thượng Trấn Viện hỏi. Lăng Bắc Kim bị hỏi khó. Hai tên đàn ông dù tìm hiểu xong thì cũng không có khả năng kết hôn. Xong trừ kết hôn ra thì tìm hiểu xong còn có thể phát triển theo phương hướng nào nữa đây? Chia tay à? Thượng Trấn Viện nói. Cuộc đời cậu vẫn đang điều chỉnh theo nền kinh tế thị trường, còn cuộc đời của tôi thì đã bước vào nền kinh tế kế hoạch rồi. Bước đi chịch nhịp, chẳng thể nào ở cùng nhau lâu dài. Hắn vặn vòi nước vào, nên rửa rau thôi. Không phải đâu, Lăng Bắc Kim chợt nói. Người bước lớn đi chậm lại một chút, người bước nhỏ đi nhanh hơn một chút thì vẫn có thể sánh bước cùng nhau mà. Thượng Trấn Viện nói. Cậu nghĩ kỹ càng rồi mới phản bác tôi, hay phản bác tôi chỉ vì muốn phản bác? Lăng Bắc Kim ngấp miệng. Thượng Trấn Viễn cắt ngang. Nghĩ kỹ rồi hắn nói, em sẽ suy nghĩ kỹ càng. Kỳ thật hắn không cần cậu suy nghĩ, hắn chỉ cần cậu lùi bước. Thượng Trấn Viễn tắt bếp, mở nắp nồi ra, trong làn hơi nước mịt mờ gấp từng cái sủi cảo ra ngoài. Chuyện thứ nhất khi trả phép đi làm phát qua, Thượng Trấn Viễn phát từ đội cảnh sát hình sự tới đội phòng chống ma túy. Đương nhiên số lượng khác nhau, đội cảnh sát hình sự một người một phần, đội phòng chống ma túy cả đội một phần. Đầu to ôm lấy vai hắn. Sao rồi, cảm giác về nhà tốt lắm đúng không? Thượng Trấn Viện nói. Anh thì sao, cảm giác chờ gã tốt lắm đúng không? Đầu to cười mất hết hình tượng. Đến lúc đó nhớ uống thêm mấy chén đỏ nhé. Thường Trống Viễn nhìn sang cá nhỏ. Cá nhỏ nói: "Em mất 5 ngày mới quen được đấy." Thượng Trống Viễn nhìn đầu to: "Bao giờ?" "24 tháng nay." Đầu to nói: "Có gấp chút chút, xong thầy tướng bảo cưới hôm đó đảm bảo sống ân ái một đời." Thượng Trống Viễn nói: "Tiền thưởng anh cho ông ta hẳn nhiều lắm." Ánh mắt của đầu to nhìn hắn tư tự như người lên bờ rồi đang nhìn người anh em vẫn còn dạy dụ ở dưới sông. "Chú em, A Tiêu à, đừng có tị nạn, cậu yên tâm, anh nói với Trân Trân rồi, đến lúc đó nhất định sẽ giới thiệu cho cậu một cô vợ xinh đẹp hiền lành. Đến lúc đó nhớ cảm ơn bà mối là được rồi, người anh em không cần cảm ơn." Cá nhỏ thấy Thường Trống Viễn ra vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên nói một câu: "Bản án của Hầu Nguyên Côn sao rồi?" Đầu to ngừng cười ngay lập tức. Lão Hổ nói: "Ha ha ha." Cá nhỏ và gậy trúc lập tức cười vang. Đầu to vậy mới biết chính mình bị chơi xỏ, làm việc phải nghiêm túc chứ. Cá nhỏ nói: "Chuẩn bị tiệc cưới thế nào rồi?" Đầu to ngượng nghịu lưng khưng một lúc mới nhẹ giọng nói: "Cũng hầm hầm rồi." Đùa giỡn xong, mọi người quay lại chuyện chính, nói về vụ án của Hồ Nguyên Côn. Đầu to nói: "Tuy kế hoạch thâm nhập của các cậu lần trước thất bại, nhưng phía Lão Hổ thì thành công rồi, mà còn có đầy đủ dấu vết chứng minh Lỗ Dương Khoan và em trai hắn là Lỗ Hải Ba dính líu tới việc buôn bán chất gây nghiện. Bản án đã chuyển cho Lão Hổ rồi. Trước mắt vẫn chưa có chứng cứ chứng minh Hồ Nguyên Côn liên quan tới cái vụ này. Xong chúng ta sẽ tiếp tục điều tra vụ cháy ở biệt thự của Triệu Thất Đương và mấy tên đàn em mất tích." Thượng Trấn Viễn hỏi: "Có manh mối không?" Đầu to: "Chỉ có thể lần theo công ty và thân tín của Triệu Thất Đương để điều tra, tra chứng cứ vắng mặt khi ấy của bọn họ." Thượng Trấn Viễn hỏi: "Không điều tra Hầu Nguyên Côn à?" Đầu to: "Không có chứng cứ chứng minh lão có liên quan tới cái vụ án này, khó mà điều tra được. Với lại Lão Hổ cũng không muốn chúng ta tiếp xúc nhiều với lão, tránh đánh rắn động cỏ." Thường Trấn Viện hỏi: "Thế Lịch Sâm thì sao?" Mọi người lặng ngắt. Đầu to thở dài: "Sếp bảo tạm ngưng lại đã." Thường Trấn Viện vỗ vai anh ta: "Yên tâm, thiện ác cuối cùng rồi cũng sẽ báo. Hắn đã gặp báo ứng rồi, thì sao bọn chúng không bị cho được?" Công ty của Triệu Thất Đương đã giải thể, thành văn mạc suy sụp, chuyển tới thành phố khác. Nhưng công nhân của công ty vẫn còn đây. Bọn họ có người tìm việc mới, có người ở nhà chờ việc, cũng có người dứt khoát tham gia bằng nhóm khác trong thành phố. Song dù là kiểu nào thì đều là đối tượng chú ý trọng điểm của đám đầu to. Ai đi làm sau khi tan tầm sẽ được mời tới cục cảnh sát tán chuyện dạy sau, ai đang chờ việc với tham gia bằng nhóm khác thì khỏi phải bàn, chốc chốc lại mời tới uống trà. Thường Trống Viễn ngồi phía sau đầu to, vừa gặm quả táo được phân cho bữa trưa, vừa nhìn đầu to liên tục hỏi người đối diện những câu hỏi na ná nhau. Người này tuy hắn không quen nhưng rất ấn tượng. Y tên là Lương Nhũ Phát, một là y thường tự xưng là cổ hoặc tử vùng này, thích xả lỗ trên cơ thể; hai là y có một mụ vợ dám cầm dao phay rượt chồng trên phố. Chuyện của y Triệu Thất Đường thường lôi ra làm trò cười, hắn có nghe mấy lần, quả đúng là một nhân tài. Cán bộ A, thái độ phục vụ hiện giờ của các anh là không được đâu. Các anh có cái khái niệm hiệu suất không thế? Cùng một câu định hỏi mấy lần à? Tôi là người nộp thuế, có hiểu người nộp thuế không? Áo cơm cha mẹ của các anh đó, sao các anh có thể suốt ngày rầy ra áo cơm cha mẹ của các anh? Tôi sẽ tới sở liêm chính tố cáo các anh đó. Đầu to nói: Chúng tôi gọi là Ủy ban Thanh tra Kỷ luật. Ok, thế thì là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Anh có thả hay không? Không thả thì tôi sẽ kiện các anh. Thượng Trấn Việt nói, đợt này xem phim gì? Hồ sơ trinh sát A. Phim đó xem xong lâu rồi, tôi đang xem Lực lượng phản ứng. Sao anh biết tôi từng xem hồ sơ trinh sát? Lương Nhuận Phát nheo mắt lại, cảnh giác nhìn Thượng Trấn Viễn. Tối hôm Triệu Thất Đường chết, anh đang làm cái gì? Lương Nhuận Phát đập bàn bực mình. Tôi nói mấy trăm lần rồi, tôi xem tivi với vợ. Trừ tối thứ bảy chủ nhật, vợ anh sẽ về nhà mẹ anh ăn cơm với anh ra. Thứ hai tới thứ sáu, vợ anh đều chơi mạt chược. Anh xem tivi với ai hả? Sao anh biết? Lương Nhuận Phát giống như con mèo bị đạp phải đuôi, giật thót lên, sợ hãi nhìn hắn. Ánh mắt đó tự như đang nhìn quái vật vậy. Với lại, chẳng phải anh nuôi hai cô bồ nhí ở ngoài sao? Ngày lẻ sang phía đông, ngày chẳng sang phía tây. Cảm ơn anh, cảm ơn lại cho tôi. Lương Nhuận Phát điên cuồng hét lên, nhảy bật lên, miệng không ngừng lau bầu. Chết tới nơi rồi, chết tới nơi rồi. Mũ la sát sẽ biến mất, mũ sẽ giết tôi, nhất định sẽ giết tôi. Làm sao đây? Tôi nên làm sao đây? Đầu to hó hốc nhìn cái cảnh tượng trước mắt. Trước khi tôi gọi điện cho vợ anh, tôi hỏi lại lần nữa, tối hôm Triệu Thất Đường chết, anh đang làm cái gì? Lương Nhuận Phát, Trương Hộ quay hàm đang không ngừng phồng lên vị nhai của Thường Trấn Viễn, ánh mắt hung ác. Thường Trấn Viễn nói tiếp, tôi không có biết hai cô bồ nhí của anh tên gì, sống ở đâu. Xong tôi nghĩ hẳn vợ anh có thể tìm ra nhanh thôi. Hắn chọc ngón tay vào đầu to. Đầu to giả vờ giả vịt lật tài liệu. Vợ anh tên gì ấy nhỉ? Hà Mỹ Vân phải không? Đơn. Lương Nhuận Phát nhấn cái siêu lại, giống như quả bóng bay bị đâm thủng, rã rơi ngồi xuống. Các anh đừng có nói cho vợ tôi biết. Các anh muốn biết gì cứ hỏi tôi. Tôi nói, tối hôm đó anh ở đâu? Tôi ở nhà của Tiểu Huệ. Tiểu Huệ là cô ở phía đông. Cách liên lạc. Đầu to thấy ấy ấp úng không chịu nói, gõ bàn mất kiên nhẫn. Không ai thì ai chứng minh anh trong sạch hả? Lương Nhuận Phát viết ra. Thương Trấn Viễn nói, anh cảm thấy biệt thự bốc lửa thế nào vậy? Lúc nói, hắn đặc biệt chú ý tới cái biểu cảm của Lương Nhuận Phát. Bàn tay cầm bút của Lương Nhuận Phát run lên. Vợ y mang tâm lý sợ sệt, nhưng chống đối với Thường Trấn Viễn, luôn cảm thấy hắn biết thọ tư, mở mồm ra là không có chuyện gì hay ho. Thường Trấn Viễn nói, chắc vợ anh biết nhỉ. Đừng, đừng có lôi vợ tôi vào, y nói phẫn nộ. Anh nói hết ra thì tôi không lôi nữa. Tôi thật sự không biết. Đốt biệt thự không phải là chuyện đơn giản đâu, Thường Trấn Viễn nói. Trước hết, cửa sổ biệt thự không bị phá hỏng, vì thế kẻ đó đi vào bằng lối thông thường, chắc hẳn là người quen. Tiếp theo, căn biệt thự lớn như vậy, nếu đốt thì còn không ít xăng đâu. Hắn thấy ánh mắt của Lương Nhuận Phát lấp loé, nói từ tốn, nếu như bất chợt nảy ý, thế thì nơi lấy xăng dễ nhất là. Đầu to nói tiếp, xe. Thường Trấn Viễn nói, lúc còn sống, nói chung Triệu Thất Đường đối đãi với anh không tệ. Anh cũng chẳng mong thi thể gã bị đốt không minh bạch nhỉ. Nhìn vẻ mặt của Lương Nhục Phát, hắn đoán chừng y không tham gia chuyện đốt xác Triệu Thất Đường, vì vậy mới cố ý khích y. Quả nhiên biểu cảm của Lương Nhục Phát hơi dao động. Thường Trấn Viện nói, nghe bảo anh từng làm giáo viên thể dục nhưng bị sa thải. Lúc sa sút nhất đi tìm việc, gặp được Triệu Thất Đường. A Căng. Lương Nhuận Phát thấp giọng nói, tối đó A Căng gọi cho tôi, bảo xe anh ta chết máy, bảo tôi lái xe đi đón anh ta. Anh ta lái xe của tôi đi, tôi ở lại tìm người tới kéo xe thì mới phát hiện ra xe của anh ta hết sạch xăng. A Căng à? Đầu to nhíu mày. Là Trường Căng hả? Lương Nhuận Phát nói, có điều sau đó tôi không thấy anh ta đâu nữa.

Cậu làm sư phụ, đừng có giận dỗi đồ đệ của mình mà chứ. Thượng Trấn Viễn nhíu mày. Ai giận dỗi hả? Hà, còn chửi nữa à? Đầu to cười ranh mãnh. Lái xe đi. Tới nhà Lưu Triệu, Thượng Trấn Viễn hàn huyên một lúc với Lưu Triệu. Đầu to mới nhớ ra món quà hắn nói. Ủa, quà cậu đâu? Thượng Trấn Viễn nhìn chăm chăm vào ban cơ, nói bình tĩnh. Ở nhà. Đầu to im lặng. Lưu Triệu cười nói. Không sao không sao, có lòng là được rồi. Đầu to. Chẳng phải đón hòa thượng là mang tới được đó sao? Thượng Trấn Viễn không lên tiếng. Lưu Triệu nhìn đầu to. Đầu to nói. Chắc lại cãi nhau rồi. Lưu Triệu. Cãi nhau cái gì? Kể nghe coi. Thượng Trấn Viễn chẳng còn cưa nữa, trực tiếp chỉ huy xe ngựa lao vào trận địa, bức tử lão tướng của Lưu Triệu ở hậu cung. Cậu đến chơi không để đánh cơ, cậu đến tìm người để giết thời gian. Lưu Triệu. Chào, không còn sớm nữa. Đầu to muốn về nhà buông điện thoại, giục Thượng Trấn Viễn về. Lúc gần đây, Lưu Triệu nói thấm thía. Đầu gút thắt vào thì không có chuyện không cởi được, chỉ xem cậu có muốn cởi hay không thôi. Muốn, đương nhiên là hắn muốn. Nhưng hắn muốn cởi cái đầu gút này lại chẳng lòng dạ đâu mà thắt cái gút như vậy nữa. Đầu to lái xe vào hạnh phúc triền viên, khu dân cư đắm chìm trong sự giao hòa giữa chập tối và buổi đêm. Thường Trấn Viễn bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn của nhà hắn, lông mày không nhịn được mà nhăn lại. Cái gì nên nói hắn cũng đã nói cả rồi, chỉ không biết Lăng Bắc Kim có làm theo suy nghĩ của hắn không mà thôi. Mặt suy nghĩ của Lăng Bắc Kim rõ ràng là chưa hoàn toàn thu xếp gọn gẽ. Tuy vẫn ở cùng chung một mái nhà với Thương Trấn Viễn, nhưng không nhắc tới chuyện của hai người nữa. Song điều này cũng gián tiếp nói rằng cậu nghiêm túc với cái mối tình này, cũng thử đi theo nền kinh tế của Hoạch. Hai người vẫn ở chung như trước kia, chẳng qua Thương Trấn Viễn thi thoảng vẫn sẽ nhắc tới chuyện chuyển nhà. Tới trung tuần, Lăng Bắc Kim khỏi bệnh trả phép. Đồng thời, Lưu Triệu cũng nhận được thông báo quay lại đơn vị. Về bản tường trình ông ta nộp lên, phía trên chỉ cảnh cáo miệng cho có lệ thôi. Hơi mù bản lãng của đội cảnh sát hình sự, mấy ngày trời cuối cùng cũng hé ánh sáng. Để chúc mừng hai người trở lại đơn vị, đám đầu to gom tiền đại khách. Vợ Lưu Triệu, Trân Trân, bạn trai cá nhỏ, vợ gầy trúc đều tới cả. Một bàn 10 người, có 8 người không phải có gia đình rồi thì là sắp có gia đình, còn có mỗi Lăng Bắc Kim và Thường Trống Viễn. Đầu to đắc ý chế nhạo. À Tiêu ơi, thời đại này đẹp trai mất giá rồi. Học anh cậu đây này, phải chủ động tấn công mới được, dậm chân tại chỗ không đợi được vợ đâu. Cả nhỏ cười. Ai bảo đẹp trai mất giá thế? Anh không biết giá của hoa thượng ở trong cục ta bao nhiêu đâu. Người hỏi thăm em về cậu ta xếp hàng gần tới nhà ga cửa Nam rồi đấy. Đầu ta nói. Cái đấy sao so được, hoa thượng trẻ tuổi đẹp trai. Cả nhỏ. A Tiêu thì sao chứ, chẳng phải A Tiêu càng già càng đẹp sao? Lưu Triệu thấy bọn họ càng nói càng chẳng ra sao, vội xua tay nói. Nói linh tinh gì thế, mau ăn đi. Đầu to và cá nhỏ nhìn nhau cười. Xong A Tiêu này, cậu cũng nên suy xét chuyện cả đời rồi. Lưu Triệu chuyển lời, cũng quay lại cái chủ đề này. Cậu thấy chưa, đến hộ nghèo đây mà cũng giải quyết rồi. Cậu đẹp trai lòng lộng thế này, phải không? Giờ người gầy đi rồi, cũng hoạt bát hơn rồi, sao lại vẫn còn mắc cạn vậy? Đầu to. Ai là hộ nghèo đây? Em không tốt cái chỗ nào chứ? Lưu Triệu cười. Tốc độ tự dâng lên cửa của cậu thì nhanh thật đó. Trân Trân gấp miếng thịt cho anh ta. Đầu to nói. Nhìn đi này, đây là ưu điểm khi có vợ đấy. Gậy trúc.

Thế sư phụ tôi thì sao? Lăng Bác Kim nói. Cũng được. Vương Thụy múc ngón tay, thấp giọng nói. Rất vui vẻ ha. Lăng Bác Kim bỏ bát xuống, quay đầu lại. Vương Thụy dời mắt đi, miệng cọc gan thở nói. Tôi hỏi vậy thôi. Lăng Bác Kim, trông họ rất hạnh phúc. Tôi nhận được thiệp mời, dùng thân phận của đô đệ tới chúc sư phụ và sư mẫu Bạch Đầu Giai Lão. Ông đừng nghĩ ngợi nhiều. Vương Thụy ném loại táo vào thùng rác, bưng đĩa trái cây vội vàng đi ra. Thương Trấn Viễn bắt chéo hai chân xem tivi, thấy cậu ta đi ra thì nói chậm rãi. Tới cướp rễ à? Vương Thụy đỏ mặt, chả buồn cười cái tẹo nào. Nói xong vớt đĩa trái cây lại rồi đi vào phòng của Lăng Bắc Kim. Thương Trấn Viễn cầm táo lên cắn một miếng, vẻ mặt đăm chiêu. Lăng Bắc Kim rửa bát đũa xong đi ra thì thấy Thương Trấn Viễn vắt tay lên lưng ghế sofa, nhìn cậu bằng vẻ sâu xa khó dò. Sao thế ạ? Cậu thắc mắc. Dạo này buổi đêm lạnh, nếu ngủ ghế sofa thì tốt nhất đắp thêm một cái chăn. Thương Trấn Viễn ngừng chút rồi nói. Nếu không có chăn dư thì tôi có thể cho cậu mượn. Lăng Bắc Kim nhìn hắn, tự dưng cười. Thương Trấn Viễn ném điều khiển lên ghế sofa, quay người lên tầng. Sư phụ, thật ra giường của em rộng lắm, đủ chỗ cho hai người. Lăng Bắc Kim nói. Thương Trấn Viễn bỏ ngoài tai đi lên trên. Lăng Bắc Kim cúi đầu nhìn chỗ trái cây còn lại một nửa trong đĩa, nụ cười trên miệng càng sâu thêm. Thời gian ban đêm luôn trôi qua nhanh chóng. Lăng Bắc Kim ôm chăn ngủ trên ghế sofa, ánh sáng đủ màu trên màn hình tivi chiếu lên mặt cậu, chụp sáng chụp tối. Phía sau cậu, Thương Trấn Viễn mặc đồ ngủ đứng bên lan can cầu thang. Từ góc của hắn chỉ có thể thấy cái chân của Lăng Bắc Kim vươn khỏi ghế sofa, xong chỉ một chút như vậy thôi đã đủ lắm rồi. Hắn đang định trở về thì chuông điện thoại réo lên. Lăng Bắc Kim có vẻ bị dọa giật thót, dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngẩn 2 giây mới bắt máy. Đâu to à, anh tìm sư phụ á? Từ từ. Lăng Bắc Kim quay đầu lại thì trông thấy Thương Trấn Viễn ở tầng 2, xua tay với cậu. Sư phụ ngủ rồi ạ, cửa khóa. Phải, sư phụ tối ngủ luôn khóa cửa, khỏi cần thử, em biết mà. Đúng vậy, Vương Thủy đang ở đây, cậu ấy cũng ngủ rồi. Ừ, dạ, cũng khóa cửa rồi. Không không không, anh không cần lên đâu, cửa chính cũng khóa luôn rồi. Vì đợt này an ninh không tốt. Phải, em là cảnh sát nên càng phải có ý thức đề phòng. Ngày mai là ngày vui, chú rể nên ngủ sớm một chút, đừng có căng thẳng thì em sẽ không căng thẳng. Thượng Trấn Viễn không nghe tiếp nữa, về phòng nhảy lên giường, đang tính đặt báo thức, tắt di động đi ngủ thì di động vang lên dồn dập. Lại là đầu to, hắn bực mình nghe máy. Nếu anh nói quá 24 thì mai tôi đi cướp dâu. Ngủ ngon. Ngủ ngon à? Buổi tối tạm thời cơ yên trống lặng do bị uy hiếp, không có nghĩa là sáng sớm hôm sau sẽ không trống cơ lại nổi. Đồng hồ báo thức của Thương Trấn Viễn vừa mới vang lên thì bên dưới đã truyền đến tiếng đập cửa âm âm. Tuy hắn không thích năm y nhưng cũng không thích bị người đánh thức theo cách này. Thường Trấn Viễn thay quần áo vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Lúc trở ra thì thấy đầu to đẩy cửa vào. Bốn mắt nhìn nhau, đầu to chột dạ nói. Anh có gõ cửa rồi? Thường Trấn Viễn. Tôi khẳng định tôi chưa hề trả lời. Đúng thế, vì thế anh mới không yên tâm vào coi. Đầu to nói xong, cười ngờ nghệch. Hôm nay anh sắp kết hôn rồi. Thường Trấn Viễn. Muốn mời tôi làm cô dâu à? Nụ cười của đầu to ngừng quay lại. Đừng sáng ra đã dọa người chứ. Thường Trấn Viễn nói. Không dọa người bằng nụ cười của anh. Vào ngày vui cậu không để anh phấn chấn được chút nào à? Đậu to tủi thân nhìn hắn, Thương Trấn Viễn. Hôm nay còn chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của anh được sao? Đương nhiên là có. Đầu to la lên, anh không phải kẻ trọng sắc khinh bạn. Thượng Trấn Viễn nói, đừng kết hôn nữa, đi chơi bóng bàn với tôi đi. Mơ Hảo Huyền, hai người vừa xuống dưới, thầy Vương Thụy cũng đã đánh răng rửa mặt xong, đi ra rồi. Trông thấy đầu to, mặt thoạt tiên là cứng ngắc, lập tức cố mở miệng nói, sư phụ, chúc mừng ạ. Đầu to giơ tay lên vỗ mặt cậu ta. Cậu sao thế, ngủ không ngon à? Đã bảo cậu qua nhà anh rồi mà cậu cứ nằng nặc tới chen chúc với hòa thượng, ngủ không quen ả. Mặt sưng cả lên rồi, không giống mũi trâu mà giống mũi lợn. Vương Thụy ngượng đỏ cả mặt, ánh mắt lưu luyến nhìn bàn tay đưa về của anh ta. Lăng Bắc Kim nói, chúng ta ăn sáng cái đã đi. Ra ngoài ăn đi, anh mời. Đầu to vỗ ngực. Thương Trấn Viễn, chuẩn bị bao tiền lì xì chưa? Đầu to, 100 đồng. Sao, sáng ra đã định ăn bào ngư vi cả à? Thượng Trấn Viễn xòe tay ra, đưa tiền đây. Đầu to lấy một tờ 100 ra đưa cho hắn thật. Cậu định gọi giao hàng à? Thượng Trấn Viễn lấy hai tờ 10 đồng ra khỏi túi đưa cho Vương Thụy và Lăng Bắc Kim. Luộc mấy quả trứng gà đây. Cậu kỳ quá vậy. Đầu to chỉ vào mũi hắn kêu lên. Thường Trấn Viện cười, nhét tiền vào túi. Cuối cùng, tờ 100 kia vẫn bị xung công mua buổi sáng. Vì không để mình lỗ quá nhiều, một mình đầu to ăn hết 20 đồng. Thường Trấn Viễn đợi anh ta ăn xong mới nhắc. Cẩn thận nửa đường đi vệ sinh. Sự thật chứng minh, miệng của Thường Trấn Viễn chẳng những hữu hiệu với nghi can, mà còn hữu hiệu với cả anh ta nữa. Lái chậm một chút, xem hộ anh xem xung quanh đây có nhà vệ sinh công cộng không. Đầu to ôm bụng, mong mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thượng Trấn Viện nói, anh vừa đi 3 phút trước. Anh biết anh đang tiêu chảy, cậu không cần nói kỹ như thế. Chỉ ít thì tôi chưa nói, tôi ngồi cạnh anh, cứ nghe thấy bụng của anh sôi ùng ục miếng. Em sai rồi, anh A Tiêu, anh tìm nhà vệ sinh cho em đã đi đã. Cậu quay xe làm gì? Đỡ cho việc nảy sinh cái tình huống chú rể tìm quân mới đáng xấu hổ. Cậu không cần nói thật mà. Tùy trên đường đi xuất hiện chút nhạc đệm không êm thấm, nhưng không hề dao động kết cục. Đầu to cuối cùng vẫn tới nhà cô dâu đúng giờ. Thuốc uống tạm cũng có hiệu quả vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy người nhà của cô dâu không biết chú rể thiếu điều ngất vì ị ở trên đường. Tiền lì xì, bọn tôi muốn 29.999 đồng tiền lì xì. Phụ dâu dẫn đầu đội quân tóc dài bao vây chỗ cửa tòa nhà. Đầu to nhìn sang nhóm phu rể. Hai thanh niên trong nhóm phu rể xông lên mặt cả. Thường Trấn Viễn, Lăng Bắc Kim và Vương Thụy đứng bên xem trò vui. Đầu to bắt mạng nói, sao cái cậu không lên? Thường Trấn Viễn, vì không để anh tốn kém. Ý gì đây? Thường Trấn Viễn nói, giờ tôi rất muốn phản chiến cướp sạch sành xanh rồi chia chác tan vợt. Đầu to im lặng. Hai anh chàng phụ rể cuối cùng không làm được. Thường Trấn Viễn rút cuộc ra trận, nhận lấy tiền lì xì từ tay của đầu to, thuận tay nhét rất nhiều tiền mệnh giá nhỏ 1 đồng vào trong dây cộm, sau đó lên đàm phán. Trai đẹp luôn được ưa thích, thấy hắn và Lăng Bắc Kim, giọng của nhóm phù dâu lập tức giảm nhiều decibel. Thường Trấn Viễn một bên nói chuyện phiếm với cái đám cô ta, một bên cầm tiền lì xì nhét tới nhét lui. Sau đó thừa lúc đối phương thả lỏng tay, làm bộ trượt tay ném tiền lì xì ra ngoài. Tiền xu vang lên keng đầy đất. Người thấy đồ vật, đặc biệt là tiền bị ném trên mặt đất, phản ứng đầu tiên chính là khom người xuống nhặt. Mấy cô phù dâu cũng không ngoại lệ. Đợi đám cô ta tỉnh táo lại, Thương Trấn Viễn đã đẩy cửa ra Đụng đầu to vào rồi. Các anh đệ quá. Phụ dâu la to, nhưng đại thể là đã mất đầu to bằng sự nhiệt tình khi làm việc. Đầu tàu gương mẫu lao vào trận địa, mặc kệ luôn khuy mang xét bị kéo ra, một mình xông thẳng vào trong tòa nhà. Lăng Bắc Kim vươn tay ôm lấy Vương Thủy đang hiểu rũ. Đón dâu xong lên xe, một đoàn người đi thẳng tới khách sạn. Khuôn mặt chất phác của đầu to và trân trân được phóng to lên máy lon, đặt ở sảnh cho người đi qua ngắm nghía. Hai người trên bức ảnh tựa vào nhau thân mật khăng khít, tuy không trai xinh gái đẹp như ngôi sao điện ảnh, nhưng tình ý rã rích ngập tràn giữa hai người đã bù đắp cho điểm ấy, khiến người ta nhìn thế nào cũng cảm thấy vừa mắt vừa lòng. Lăng Bắc Kim thấy Vương Thủy ủ rũ, cố ý khuấy động bầu không khí, cười nói: "Cái mặt đầu to treo ra thế này đủ để làm thân dự cử đấy." Thượng Trấn Viễn: "Thân dự cử và vợ thân dự cử cũng rất xứng đôi." Sắc mặt của Vương Thủy càng kém. Lăng Bắc Kim tịt lời nhìn Thượng Trấn Viễn. Thượng Trấn Viễn nhún vai: "Chấp nhận hiện thực không tốt à?" Lăng Bắc Kim nói: "Chí ít cũng phải có thời kỳ giảm sốc ạ. À, về nhà lâu vậy rồi mà vẫn chưa hết sốc sao?" Thượng Trấn Viễn: "Làm đàn ông thì nên cầm được buông được, dù trong lòng vẫn còn cõng cái thì cũng không thể tỏ ra trên mặt mãi được." Ánh mắt của Lăng Bắc Kim trở nên sâu khó dò, nói xa xăm: "Sư phụ quả đúng là cầm được buông được." Thượng Trấn Viễn nghe vậy quay sang nhìn cậu, xong Lăng Bắc Kim lại nhìn qua nơi khác rồi. Thượng Trấn Viễn nhìn cái óc của Lăng Bắc Kim, trong lòng tự dưng sinh oán khí. Nếu bảo Vương Thủy là điển hình cho kiểu người không giấu được tâm sự, thì Lăng Bắc Kim chính là điển hình ngược với cậu ta. Không thể nào có cái chuyện nằm vùng 3 năm không hề bị phát hiện. Hai người phát huy đặc điểm của mình tới vô cực, bệnh quân lại thì là tiêu chuẩn thông thường. Khách khứa tham dự tiệc cưới nườm nượp đi vào, người nào người nấy áo sống chỉnh chu, mặt vui như hớn hở. So ra thì ba người bọn hắn đứng được ra đấy, ít nhiều gì cũng khiến người ta cảm thấy bất thường. Thường Trống Viễn tự động tìm chỗ nghỉ chân. Lăng Bắc Kim cũng định tới đây, xong bị đầu to nhanh tay lẹ mắt túm qua đi nhận phong bì. Vương Thụy muốn nhìn thêm mấy lần, lại cảm thấy càng nhìn càng đau lòng. Cuối cùng một mình chạy tới quán cà phê ngoài trời của khách sạn, hóng gió để ổn định tâm tình. Tiệc cưới nhanh chóng bắt đầu. Lăng Bắc Kim giúp đầu to xếp phần lớn khách khứa vào chỗ ngồi. Quay qua thì phát hiện không thấy bóng dáng của Thường Trấn Viễn và Vương Thụy đâu nữa. Cậu gọi cho Thường Trấn Viễn, chưa đợi hắn bắt máy thì đã thấy hắn ngồi một mình ở trong phòng ngủ gà ngủ gật. Hai người tập hợp lại, Lăng Bắc Kim gọi tiếp cho Vương Thụy nhưng máy luôn báo bận. "Cậu ta đi đâu được nhỉ?" Lăng Bắc Kim hoang mang đưa mắt tìm. Cậu rất sợ cậu ta vì tâm trạng không tốt mà gây ra cái chuyện gì đó. Nếu phá hỏng hôn lễ với đầu to và Vương Thủy, thậm chí là với Trân Trân, đều là nỗi đau cả đời. Điều hòa trong khách sạn mở rất lạnh. Thương Trống Viễn đứng lên thì phát hiện mũi hơi ngạt, quá nữa là mới rồi ngủ bị gió thổi cảm lạnh rồi. Hắn lấy khăn giấy ra lau mũi, không tập trung đi theo Lăng Bắc Kim. "Sư phụ, anh nói coi có khi nào Vương Thụy sẽ..." Lăng Bắc Kim đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn. Thương Trấn Viễn đang dùng khăn giấy lau mũi, mũi vì bị cọ mà hơi ửng đỏ, con người cũng ướt nước hơn ngày thường. Ánh nước lập loè dưới ánh đèn, đẩy lùi đi sự xa cách lúc bình thường, thậm chí còn nom hơi đáng yêu. Thử biết là cái hình ảnh giả dối, tim của Lăng Bắc Kim vẫn lặng lẽ rung động. "Sẽ tự sát ư?" Thường Trống Viễn chớp mắt một cái, ánh nước lui hết, khóe miệng cong lên, sự mỉa mai bày ra hoàn toàn, chọc thủng cái hình ảnh giả dối mới xây lên ban nãy như chọc bong bóng xà phòng. "Cái đó cũng cần dũng khí lắm đó."

Giọng điệu thế này là nói cậu hay là nói chính hắn? Lăng Bắc Kim cảm thấy đầu óc tối nay rất chậm chạp. Mọi người toàn nói những lời mơ ảo. Cậu nghĩ tới cái lời nói bị cắt ngang chưa nói hết, thuận tiện kể lại cái thái độ mới rồi của gậy trúc. Nói thật, về việc gậy trúc sẽ phát hiện ra gì đó, Thường Trấn Viễn chẳng ngạc nhiên là mấy. Từ thái độ đề phòng hắn lúc ban đầu của gậy trúc thì hắn đã biết người này giỏi về quan sát kỹ lưỡng hoặc là trực giác kinh người. Tóm lại, hắn từng nghĩ nếu trong cục cảnh sát có ai có thể phát hiện hắn là Thường Trấn Viễn giỏm thì người đó chắc chắn là gậy trúc. Sư phụ, Lăng Bắc Kim bất mãn với sự im lặng của hắn, vươn tay đẩy ra. Sai số do tầm nhìn mơ hồ khiến cho tay cậu giơ quá cao, đến nỗi không chạm vào vai mà giơ thẳng lên tới mặt. Thường Trấn Viễn cũng bị cái vuốt ve bất thình lình của cậu dọa giật bắn người, vô thức né người sang phía bên kia. Sư phụ, Lăng Bắc Kim thuận tay khoác lấy vai hắn, thấp giọng nói: nhỡ mình bị phát hiện thì sao giờ? Bọn hắn có gì để mà bị phát hiện chứ? Chẳng có chuyện gì xảy ra, lẽ nào không phải vậy sao? Trừ lần lên thang xong ngoài ý muốn kia, Thường Trấn Viện hỏi: bị phát hiện cái gì? Lăng Bắc Kim không nói gì cả, chỉ mở to hai mắt nhìn hắn. Thường Trấn Viễn nhìn con mắt và khuôn mặt ngay càng đỏ của cậu, biết hơi rượu chậm rãi xông lên rồi, xong vẫn chưa sức mướt, có lẽ là chỉ say nhẹ thôi. Sư phụ a, Lăng Bắc Kim túm lấy vai hắn, mượn lực ngã người sai, tựa lên cánh tay hắn, nói nhỏ: nói thật, anh đẹp thật đấy. Thường Trấn Viễn khẳng định cậu đã hơi say rồi, thuận tay gắp cho cậu miếng dẻ xương. Ăn một chút đi. Lăng Bắc Kim há miệng. Thường Trấn Viễn nói, đũa trên bàn. Lăng Bắc Kim tiếc nuối nhìn hắn, sau đó chậm rãi cầm đũa lên, chậm rì ăn dẻ xương. Hai, phỉ bên đầu to chợt truyền tới tiếng ho reo âm ỉ. Trân Trân đang kẹt trong đó lo lắng lo lên: đừng uống như thế. Hai, lại thêm một trận reo hò, sau đó là tiếng vỗ tay chẳng khác gì sấm sét. Thường Trấn Viễn quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy Lưu Triệu và gậy trúc đỡ Vương Thụy đi ra. Vương Thụy như bụng nhão treo trên cánh tay của hai người họ, miệng thi thoảng còn phát ra tiếng ẹ ẹ ẹ. Lăng Bắc Kim lung lay đứng lên, Thường Trấn Viễn sợ cậu ngã xuống đè lên mình, đành phải đỡ lấy eo cậu. Em qua xem thế nào. Bí mật của Vương Thụy đã giấu tới tận lúc này, Lăng Bắc Kim không muốn đổ bể vào giây cuối. Cậu đụng ghế ra, tính đi thì bị Thường Trấn Viễn túm được, kéo trở lại ghế. Để tôi đi. Thường Trấn Viễn gấp thêm mấy miếng dẻ cho cậu. Cậu ăn sạch dẻ đi. Trong phòng vệ sinh có đủ thứ mùi, có thơm có thối, có thuốc có rượu. Thường Trấn Viễn ở ngoài châm điếu thuốc ngậm trong miệng. Lưu Triệu và gậy trúc, một người đứng cạnh lavabo, một người vịn Thương Thụy ghé vào bồn cầu nôn. À Tiêu, cậu không uống nhiều đúng không? Lưu Triệu rút giấy lau tay. Thường Trấn Viễn nói, em uống nước ép. Lưu Triệu cười, thế không được đâu, tí tới bàn bọn tôi báo tên đi. Sư phụ, Vương Thụy đột nhiên tự bên bồn cầu rên rỉ. Lưu Triệu nói, ôi chao, vẫn chưa bị đau to chút đủ a. Gậy trúc nhìn Thường Trấn Viễn một cái, chỉ một ánh nhìn như vậy là hắn biết anh ta hẳn đã phát hiện ra cái gì đó rồi. Hắn nói, mấy chị nhà vẫn đang đợi đó, ở đây cứ đợi em. Lưu Triệu, cậu làm được không? Không thì tôi gọi Hoa Thượng tới giúp cậu nhé. Yên tâm, Thường Trấn Viễn xua tay. Thế được rồi, giao cậu nhé. Lưu Triệu nghĩ, dù sao hắn cũng là người độc thân, chẳng có gánh nặng gì, bèn kéo gậy trúc đi ra ngoài. Thường Trấn Viễn đứng ở cửa chậm rãi hút thuốc. Qua một lúc, Vương Thụy không có động tĩnh gì nữa, cũng không rên rỉ, hình như ngủ luôn rồi. Thường Trấn Viễn nhìn lên đồng hồ, đoán phải một lúc nữa thì mới tan, bèn hút thêm hai điếu nữa. Giữa chân thi thoảng có người đi vào, để tránh Vương Thụy làm phiền người ngoài, hắn dứt khoát đóng cửa lại, tiện đó đứng cạnh cửa đỡ cho người khác vào nhằm. Hút gần nửa tiếng, hắn đứng hơi mệt, ra ngoài tìm khăn, sau đó đá Vương Thụy dậy. Vương Thụy khó hiểu nhìn hắn, Thường Trấn Viễn ngồi xuống lau mặt cho cậu ta. Tỉnh chưa? Vương Thụy không nói gì. Thường Trấn Viễn nói tiếp, dặn vặt rồi, xả lòng rồi, ôm lần cuối rồi, được rồi phải không? Vương Thụy nhìn hắn một lúc, tự lên vách ngăn phòng vệ sinh. Đây gọi là gì nhỉ? Cậu ta nói hơi nhừ nhựa, nhưng cố gắng biểu ra rành rọt từng chữ. Thất tình, tôi khổ quá. Rất ít người sẽ cảm thấy hạnh phúc vì thất tình. Tôi nói ra sẽ có cơ hội chứ? Không đâu. Sao anh biết? Lần này Thường Trấn Viễn không trả lời nhanh như vậy nữa, mà là ngừng một lát mới nói. Tôi là người từng trải. Anh nói ra rồi à? Ừ. Kết quả thế nào? Bị xử. Ha ha ha. Vương Thụy cười ngây ngô. Bị xử mà cậu ta hiểu rõ ràng không đồng nghĩa với lời của Thường Trấn Viễn nói. Hai người nói chuyện được chăng hay chớ một lát, Thường Trấn Viễn đỡ Vương Thụy về phòng tiệc. Đầu to vẫn bị người quay xung quanh, nhưng nhìn sắc mặt và trạng thái của anh ta cũng bị chút khờ khở rồi. Thường Trấn Viễn đỡ Vương Thụy tới bên bàn, nhìn Lăng Bắc Kim gục xuống bàn ngủ, dễ trong đĩa chỉ động tới một miếng, nhưng xương không có nhiều. Hắn vỗ lên Lăng Bắc Kim, Lăng Bắc Kim mơ màng tỉnh lại. Thường Trấn Viễn túm lấy cằm của cậu, nhả xương ra. Lăng Bắc Kim đật ra một lúc rồi mới há miệng. Thường Trấn Viễn cuống quýt dúi đầu cậu xuống, bóp dễ rơi ra khỏi miệng cậu. Lăng Bắc Kim tỉnh lại đôi chút. Em mệt quá nên ngủ bớt, Thường Trấn Viễn nói. Lần sau mà cậu ngậm canh ngủ thì tôi đến là bái phục cậu. Lăng Bắc Kim nhìn hắn, lập tức múc canh. Thượng Trấn Viễn im lặng. Cuối cùng tiệc cưới kết thúc bằng việc chú rể nằm gục, cô dâu thì xin tha. Lưu Triệu và Gãy Trúc hợp lực đưa đầu to tới phòng tân hôn khách sạn tặng. Những khách khứa khác được phụ huynh hai nhà tiễn chân lục tục rời đi. Kế hoạch phá động phòng phá sản vì chú rể bất tỉnh nhân sự. Thượng Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim không lên trên nhắn tin cho Lưu Triệu xong thì viện Vương Thụy về nhà. Nhưng sau khi về nhà thì tai họa mới thực sự bắt đầu. Đầu tiên là Vương Thụy tự dưng nổi cơn say xỉn, đi khắp phòng tìm rượu, rồi tới Lăng Bắc Kim xuống dưới bê một thùng bia lên, bảo không say không về. Thượng Trấn Viễn ngay lúc Lăng Bắc Kim vác bia vào đã dứt khoát về phòng ngủ, khóa cửa lại tắm táp. Xong ván cửa không đủ độ dày, tiếng ồn ào bên ngoài thi thoảng vẫn truyền vào. Đầu tiên là hát thoải mái hai lần, rồi thì hát đàn bà khóc lóc là có tội, rồi sau trừ người trong cuộc ra thì chẳng ai hiểu bọn họ đang hát cái gì nữa. Thượng Trấn Viễn nằm trên giường một lát, tới tận lúc tiếng bên ngoài nhỏ đi rồi mới nghi hoặc xuống giường mở cửa. Vương Thụy và Lăng Bắc Kim ngồi trên sàn tựa lên ghế sofa, đầu sát bên đầu rủ rỉ rù rì. Thượng Trấn Viễn từ trên tầng đi xuống, đi qua phòng khách vào bếp rót cốc nước. Lúc trở ra thì thấy Vương Thụy và Lăng Bắc Kim đang mở to mắt nhìn mình. Vương Thụy trừng đến là khoa trương. Thượng Trấn Viễn có dự cảm chẳng lành. A Tiêu, anh thích Bắc Kim thật à? Vương Thụy ngơ ngác nhìn hắn. Thượng Trấn Viễn nhìn sang Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim nói, em cần cổ vũ và dũng khí, không phải như hắn nghĩ chứ? Thượng Trấn Viễn hỏi thận trọng, cậu cần cổ vũ và dũng khí gì? Lăng Bắc Kim nói, em tìm hiểu rồi, gọi là come out. Thượng Trấn Viễn nói bình tĩnh, cậu say rồi. Lăng Bắc Kim vịn trán, Cảm giác của em rất minh mẫn. Bảo cảm giác minh mẫn của cậu tìm lý trí dạt về nhà đây. Thượng Trấn Viễn cầm cốc nước định đi lên tầng. Lăng Bắc Kim thanh lên nhảy lên. Chưa đợi Thượng Trấn Viễn lùi ra sau thì đã ngã ngửa trên ghế sofa. Đau, đau quá, cậu rên. Thượng Trấn Viễn nói, uống thuốc giảm đau nhé. Lăng Bắc Kim nói, sư phụ soi đây. Tôi gọi xe cho cậu tới khu tổng quốc. Sư phụ à, Lăng Bắc Kim trừng ra cái vẻ đáng thương. Thượng Trấn Viễn mở tủ lấy thuốc giảm đau rồi rót cho cậu một cốc nước. Vương Thụy hâm mộ nhìn bọn hắn. Thật kỳ quái, lúc ban đầu quan hệ của bọn anh rõ ràng là rất tệ. Anh ghét Lăng Bắc Kim, rất ghét, tôi thấy được. Tôi với sư phụ từ đầu đã rất tốt. Anh ấy là người tốt, tôi nấu cơm cho anh ấy, lần nào anh ấy cũng ăn rất vui vẻ. Sao kết quả cuối cùng lại thành ra như thế này? Bọn anh thành một đôi, sư phụ thì kết hôn với người khác. Thượng Trấn Viễn nhìn Lăng Bắc Kim nuốt thuốc vào mới nhận lại cốc. Đính đính chính một chút, tôi không thành một đôi với Lăng Bắc Kim. Sư phụ, chẳng phải anh thích em đó sao? Lăng Bắc Kim ngửa đầu nhìn hắn, vẻ vô tội và sự chân thành ngập tràn trong mắt. Thượng Trấn Viễn cá, bây giờ Lăng Bắc Kim tỉnh táo ít nhất là 80%, đó là khi trước thôi. Lăng Bắc Kim nói, hạn sử dụng của sữa tươi là 48 tiếng, có sữa bảo quản được nửa năm. Sư phụ, anh không thể kém cả sữa được. Thượng Trấn Viễn, đồ ăn nấu xong đặt lên bàn sẽ nguội đây, không cần 48 tiếng. Em sẽ hâm lại. Cậu biết à, em sẽ dùng lò vi ba để hâm lại. Vương Thụy giơ tay nói, tôi giúp. Vì sao hắn còn phải nói mấy cái chuyện vu vơ với hai tên nát rượu này? Thượng Trấn Viễn nhắm mắt lại, cầm cốc nước đi lên tầng. Phía sau truyền tới tiếng bệt. Thượng Trấn Viễn đang vào cửa hơi khựng chân lại, trở tay đóng cửa. Đã qua 12 giờ, nhưng hôm nay đồng hồ sinh học không tới đúng giờ. Hắn nằm trằn trọc trên giường một lúc rồi mới thiếp đi. Ngay lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn cảm thấy có người ngồi bên giường nhìn hắn. Thứ cảm giác này thật sự quá quỷ quái, tới mức hắn thoát cái tỉnh lại bật đèn lên. Lăng Bắc Kim không nói năng gì cả, nằm nhòi bên giường. Sư phụ a, Thượng Trấn Viễn cố nén ham muốn, phi cúi đầu lên mặt cậu, nói lạnh giọng, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Sư phụ, anh nghiêm túc phải không? Lăng Bắc Kim hỏi. Anh thích em thật nhỉ? Đời này hắn thổ lộ cả thảy là hai lần, tuy động cơ bất đồng, quá trình cũng bất đồng, kết quả bất đồng, nhưng cảm nhận đều là hối hận xanh cả ruột. Cậu biết mấy giờ rồi không? Thượng Trấn Viễn giơ đồng hồ báo thức tới trước mặt cậu. Lăng Bắc Kim nói, em không ngủ được, không nói rõ ra em không ngủ được. Cậu muốn nói gì? Thượng Trấn Viễn hỏi bực dọc. Muốn nói cậu định sống một đời với tôi à? Về sau không kết hôn không sinh con, chỉ hai thân đàn ông chúng ta nắm tay tới đầu bạc răng long sao? Bỏ qua áp lực gia đình của cậu, mong đợi của bố mẹ cậu à? Bỏ qua ánh mắt của người đời, dư luận xã hội sao? Mắt của Lăng Bắc Kim mở rất lớn, đồng tử rất đen, ánh sáng rất rực rỡ đến kinh người. Cậu gật đầu một cái rập. Dạ. Thượng Trấn Viễn im lặng. Sư phụ giận em sẽ khẩn trương, sư phụ đau lòng em sẽ khó chịu, sư phụ không quan tâm em sẽ vừa khẩn trương vừa khó chịu. Anh là người đầu tiên khiến em có cảm giác ấy. Lăng Bắc Kim nhìn hắn đăm đăm, chậm rãi nói, hồi trước cảm thấy là do anh giống bố em, rồi sau sư phụ hôn em mới biết thực ra chúng ta còn có thể có cái quan hệ này. Giống như kiến trúc vốn đã dựng xong xuôi bị đạp đổ làm lại rất rất rối loạn, nhưng kiến trúc tạo lại sự chuẩn xác hoàn mỹ hơn cái ban đầu. giống như chúng ta vốn nên có quan hệ này. Tuy là xã hội, dư luận, gia đình có thể sẽ mang tới rất nhiều áp lực, song em vẫn cảm thấy chúng ta làm đúng chính là cảm giác này đấy. Sư phụ thì sao, nhất định cũng có cảm giác này ha? Hắn đi hôn cậu làm cái gì chứ? Thượng Trấn Viễn muốn sống lại một lần nữa, lắp quả bom tiêu diệt Thượng Trấn Viễn trước khi hắn ăn nói lung tung. Em biết sư phụ là vì tốt cho em, nhưng em sẽ không để sư phụ một mình, em sẽ cùng gánh vác với sư phụ, Lăng Bắc Kim nói. Em đã nghĩ lung lắm rồi, em nghiêm túc đấy. Điều anh nói em đã suy xét rồi. Mấy ngày nay, ngày nào mẹ cũng tâm sự với đồng nghiệp, hình như có thể chấp nhận được chút rồi. Em không muốn chúng ta cuối cùng có kết cục như Vương Thủy và Đầu To. Em không muốn thấy sư phụ kết hôn với người khác. Em cảm thấy chúng ta nên đấu tranh. Thượng Trấn Viễn bị cái lời lẽ hùng hồn của cậu chặn cho không nói được gì, mãi sau mới rặn được một câu. Cậu không thấy như vậy là ích kỷ quá à? Lăng Bắc Kim nói mơ mịt. Ích kỷ chỗ nào? Thượng Trấn Viễn. Chỗ nào á? Cậu có nghĩ tới nhà họ Lăng cậu sau này hương khói thế nào không? Ai sẽ nối dõi tông đường? Không sao cả, vẫn còn anh hay em. Với lại em lấy họ mẹ, trách nhiệm kế thừa nhà của họ Tư ảnh sẽ gánh vác. Nhà họ Tư sao? Anh hay à? Thường Trấn Viễn ngẩn ra. Lăng Bắc Kim nói, à em quên chưa kể, em có anh trai sinh đôi. Sau khi bố với mẹ ly hôn thì em sống với mẹ, ảnh sống với bố. Vì vậy em họ Lăng, ảnh họ Tư. Mẹ em không phải con một, bà có hai anh trai. Vì thế em cũng không cần bận tâm chuyện kế thừa nhà họ Lăng. Trái tim của Thường Trấn Viễn đập điên cuồng, con mắt nhìn chằm chọc vào cậu, hỏi từng chữ, anh ta tên là gì? Tuy không rõ sao hắn lại để ý cái chuyện này, nhưng Lăng Bắc Kim vẫn trả lời thành thật, Từ Túc Thành. Từ Tắc Thư, Từ Tắc Thư sao? Cái tên này, con người này vẫn tồn tại sao? Hắn những tưởng cái chết của Triệu Thác Đường đã có thể khiến hắn buông bỏ tranh tranh, buông bỏ ký ức đớn đau của đời trước. Thậm chí hắn đã chịu buông bỏ thù hận để đối xử với Lăng Bắc Kim theo một góc độ hoàn toàn mới. Song vì sao khi tất cả gần được lau chùi sạch sẽ mới lòi ra một vết ố to đùng lâu mãi không hết? Từ Tắc Thư là Từ Tắc Thư, Lăng Bắc Kim là Lăng Bắc Kim sao? Hô hấp của Thường Trấn Viễn ngừng lại một cách khác thường, đầu óc trống rỗng cho tới khi lá phổi hơi âm ỉ mới hít mạnh một hơi. Sư phụ a, Lăng Bắc Kim nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc. Thường Trấn Viễn cúi đầu che ngực, có lẽ tôi ăn phải cái thứ gì ôi thiêu rồi, dạ dày hơi đau. Lăng Bắc Kim đứng lên, em đi tìm thuốc. Thường Trấn Viễn ngơ ngác ngồi trên giường, cảnh tượng mất mạng của kiếp trước vốn rõ ràng tới nỗi có thể tái hiện từng chi tiết bất cứ lúc nào, tự dưng trở thành một đống bột nhão nhoẹt. Hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Từ Tắc Thư, nhưng luôn chồng chéo lên khuôn mặt của Lăng Bắc Kim, khiến cảnh tượng đó cũng trở nên mơ hồ theo. Đau lắm à? Lăng Bắc Kim một tay cầm thuốc, một tay cầm cốc nước đi tới, lo lắng nhìn Thường Trấn Viễn đang day trán. Thường Trấn Viễn đáp qua loa, ừ. Lăng Bắc Kim đưa thuốc cho hắn. Thường Trấn Viễn cầm thuốc đang lưỡng lự xem có nên nuốt vào hay không thì nghe Lăng Bắc Kim nói khẽ, sư phụ đau bụng vì lời em nói à? Không phải. Hắn cắn răng nuốt thuốc, sau đó uống nước. Sư phụ biết anh hai của em à? Lăng Bắc Kim hỏi đột ngột. Thường Trấn Viễn đặt cốc xuống nhíu mày, không biết. Sao vậy, cậu ta biết tôi à? Lăng Bắc Kim gật đầu hài lòng, thế thì là sư phụ quan tâm tới em. Thường Trấn Viễn nhìn cậu tự ý nằm xuống giường, vội đạp cậu một cái. Phòng cậu ở dưới, Vương Thụy đang ngủ, ghế sofa cũng ở dưới. Ghế sofa hẹp quá, đau lưng. Sàn rất rộng, xuống đất mà ngủ cứng lắm. Lăng Bắc Kim cỏ mặt lên gối. Thương Trấn Viễn cúi đầu nhìn cậu. Ánh đèn và bóng đổ cùng nhau miêu tả đường nét khuôn mặt cậu, có góc có cạnh. Lăng Bắc Kim đột nhiên mở mắt ra. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Thương Trấn Viễn thình lình cầm lấy gối đầu và chăn đi ra ngoài. Bây giờ thử hắn không muốn nhìn thấy nhất là cái khuôn mặt này. Khuôn mặt này quả là căn nguyên rối rắm hai đời của hắn. Ra khỏi phòng ngủ, hắn mới phát hiện Vương Thụy đang nằm sấp trên ghế sofa, một tay vác lên thành ghế, một chân gác trên bàn trà, tư thế phóng khoáng, tiếng ngáy vang dội. Thượng Trấn Viễn nhíu mày, trước giờ hắn ngủ không sâu, tạp âm tới mức độ này thì dù uống thuốc ngủ cũng khó mà ngủ yên. Nhưng phòng đã bị Lăng Bắc Kim chiếm, hắn chẳng muốn quay lại nhìn nhăn với cậu, vì vậy rẽ vào phòng của Lăng Bắc Kim. Phòng của Lăng Bắc Kim không lớn, nội cái giường đơn đã chiếm hết 1/3 diện tích rồi, nhưng bày biện rất đơn giản. Thường Trống Viễn bật đèn, đầu tiên là đặt gối đầu rồi trải chăn lên giường, sau khi nằm lên thì lấy một nửa chăn còn lại trùm vào. Dù như vậy, tắt đèn đi thì hắn vẫn ngửi thấy cái thứ mùi nhàn nhạt thuộc về Lăng Bắc Kim, tựa như người đó nằm ngay kế bên vậy. Thường Trấn Viễn không thể không bịt mũi để dẹp yên những suy nghĩ rối beng trong đầu, rồi mới nặng nề ngủ đi. Tuy ban đêm ngủ muộn, nhưng khung cảnh lạ lẫm khiến cho Thường Trấn Viễn mới tờ mờ sáng đã tỉnh lại. Không biết là do ngủ muộn hay nghĩ quá nhiều mà đầu lại đau âm ỉ. Hắn nản lại trên giường thêm vài phút rồi mới rời giường về phòng tắm. Trong phòng rửa mặt đánh răng, Lăng Bắc Kim đang ngủ ngon, dang hai tay dang hai chân, dương dương tự đắc, như thể cậu mới là chủ của cái giường này vậy. Thường Trống Viễn tắm xong, cô ấy bật máy sấy gây ra tiếng ồn. Chẳng bao lâu sau, Lăng Bắc Kim quả nhiên chạy chân trần vào. Sư phụ! Thường Trấn Viễn hờ hững nhìn gương. Tôi thích sấy tóc vào buổi sáng. Điện thoại của anh này. Lăng Bắc Kim dụi mắt đưa di động cho hắn. Thường Trấn Viễn tắt máy sấy. Quả nhiên nghe thấy tiếng di động đang réo. Chắc hôm qua ngủ vội quên chưa tắt di động. Hắn nhìn dãy số là Lưu Triệu gọi đến. Dậy chưa? Giọng Lưu Triệu mỏi mệt khó tả. Rồi. Thường Trấn Viễn vừa nói xong thì nhìn Lăng Bắc Kim một cách kinh hãi. Cậu làm gì vậy? Lăng Bắc Kim vừa kéo quần vừa nói. Đi vệ sinh ạ. Đây là phòng vệ sinh của phòng tôi. Em mất quá. Lăng Bắc Kim vừa vô tội, vừa nhìn hắn, vừa tiếp tục công việc mới rồi. Thường Trấn Viễn đành phải cầm di động bước ra ngoài. Các cậu không sao chứ? Lưu Triệu ở đầu kia hỏi. Thượng Trấn Viễn nói, không sao. Lưu Triệu gọi Hoa Thượng theo tới cục sớm một chút. Thượng Trấn Viễn nghe ra trong lời nói của ông ta có vấn đề, hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Lưu Triệu nói, ngày hôm qua lúc tổ chức tiệc cưới, có người gửi một bọc đồ ở bàn tiếp tân, nhắn bảo đưa cho đầu to, xong nhân viên lễ tân bận nên đã quên khuấy đi. Tới hơn 11 giờ đêm mới nhớ ra. May mà khi đó bọn tôi vẫn chưa đi, không thì đầu to ngủ như chết. Cô dâu phải làm sao đây? Thường Trấn Viễn, bom hẹn giờ a. Cái đó thì không tới. Lưu Triệu trầm giọng, là mấy con chuột chết. Thường Trấn Viễn nhíu mày. Có thể tưởng tượng bất kỳ ai nhận được chuột chết trong lễ cưới của mình chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời. Hiệu quả của nó có lẽ ngang với việc Vương Thụy tỏ tình với đầu to ngay trước mặt mọi người. Lưu Triệu nói, có điều tôi với gậy trúc chẳng đứng rồi, trân trân không biết. Thường Trấn Viện hỏi, ai gửi vậy? Lưu Triệu, đợi công ty chuyển phát nhanh, vào giờ thì bọn tôi sẽ đi điều tra biên lai. Xong Triệu Thác Đường chết rồi, Lịch Sâm đi rồi, nghi can lớn nhất hiện nay chính là Hồng Nguyên Côn. Thường Trấn Viễn cũng nghĩ tới cái lão đầu tiên. Dù không phải lão thì hẳn cũng là đàn em của lão. Lưu Triệu hỏi, Vương Thủy sao rồi? Vẫn ổn đấy chứ? Cũng tạm tạm. Cậu ta ở xa tới chẳng dễ dê. Bọn tôi vốn định hôm nay gọi cậu ta tới tu tập, giờ có lẽ là không bớt được thời gian rồi. Cậu nói với cậu ta hộ tôi, bảo cậu ta ở thêm mấy ngày nữa đây. Thường Trấn Viễn đáp, được. Cướp điện thoại, hắn nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng xả nước. Một lúc sau, Lăng Bắc Kim bước ra khỏi phòng. Tôi phải nhắc lại quy tắc thuê phòng một lần nữa, Thường Trấn Viễn mạnh miệng. Thứ nhất, đây là phòng ngủ của tôi. Thứ hai, đây cũng là phòng tắm của tôi. Thứ ba, phòng cậu ở bên dưới. Hắn nói xong, phát hiện Lăng Bắc Kim không nói gì mà nhìn mình, ánh mắt vừa sâu vừa trầm, sắc mặt thấp thoáng tái xanh. Hiểu rồi chứ? Thường Trấn Viễn nói chậm rãi từng chữ. Lăng Bắc Kim mãi sau mới nói, sư phụ, anh có thích em thật không? Thường Trấn Viễn bị hỏi khó. Lần trước anh nói thật hay là lừa em, để em thấy khó mà lui, Lăng Bắc Kim nói. Thích một người chẳng phải nên hy vọng có thể ở cùng người đó mọi lúc mọi nơi sao? Sư phụ, rốt cuộc anh đang kháng cự cái gì? Kháng cự quá nhiều, nhưng tối qua hắn mới biết trong nhiều nhân tố mà hắn kháng cự còn bao gồm một kẻ tên là Từ Tắc Thư nữa. Thường Trống Viễn cảm thấy đau lại bắt đầu đau, hắn xua tay. Giờ tôi không muốn nói cái chuyện này, chúng ta tới cục cảnh sát rồi nói sau. Hắn quay người mở tủ ra lấy quần áo. Rồi cũng phải nói thôi, Lăng Bắc Kim đứng sau hắn nói chậm rãi. Sư phụ, anh dẫn em vào con đường này đấy, anh đừng để em xuống nước rồi bản thân lại phủi mông lên bờ chứ. Giọng cậu rất yên ổn, yên ổn tới nỗi khiến cho kẻ khác không rét mà run. Thường Trấn Viễn quay đầu lại, nhưng Lăng Bắc Kim đã ra ngoài đi xuống dưới rồi. Trên đường tới cục cảnh sát không ai nhắc tới cái chuyện này nữa. Với Lăng Bắc Kim, cậu đã nói rất nhiều rồi, giống như khi trước Thường Trấn Viễn làm, nói hết những gì muốn nói ra, sau đó dành cho đối phương đủ không gian để suy nghĩ. Giờ cậu cũng làm như thế. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ cái sự thật lòng của Thường Trấn Viễn dành cho cậu. Đây là nguyên nhân chính để cậu dũng cảm bước ra một bước này. Chính là như lần trước cậu nghĩ đấy, không phải ai cũng có thể đỡ đạn thay người khác vào lúc sống còn. Hoặc là người này chí công vô tư, bác ái chúng sinh, hoặc chính là hắn coi người được đỡ đạn quý hơn sinh mạng của mình. Thường Trấn Viễn hẳn nhiên không phải kiểu thứ nhất, vì vậy cậu tin chắc là kiểu thứ hai. Còn việc Thường Trấn Viễn trốn tránh và do dự, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể quy cho áp lực. Dù cậu chưa thấy người khác đi trên con đường này, thì cũng đã từng nghe người khác bàn tán rồi. Khó khăn cỡ nào, mẹ cậu đã tận tình phân tích và cũng đã khuyên nhủ rồi. Cậu biết tính của Thường Trấn Viễn. Trước giờ Thường Trấn Viễn là người đi một bước, nghĩ 10 bước. Vì vậy, dù thích mình, thực sự bước ra cũng không dễ dàng nhỉ. Nghĩ tới đây, cậu lại khó nén cười. Xem ra lần này chỉ đành để cậu chủ động mà thôi. Vừa bước vào hành lang, chưa tới văn phòng đã nghe thấy tiếng gầm gừ dợi non lật bể của Đồng Chấn Hổ. Thường Trấn Viễn đẩy cửa vào, Đồng Chấn Hổ đang vung vãi cái tờ báo, gầm thét với Lưu Triệu. Đây là đang đánh vào mặt tôi, đánh vào mặt tôi đó. Đầu to không thuộc tổ tôi thì cũng là anh em của tôi. Hầu Nguyên Côn làm trò này chẳng khác gì cho tôi một cái bạt tai. Lưu Triệu, hôm nay mấy người anh ở cả đây, Đồng Chấn Hổ tôi thề với các anh, tôi nhất định sẽ bắt lão về quy án. Hay, lão hổ, quả là lão hổ ha, nói hay lắm, cả nhỏ vỗ tay. Đừng có làm can, Lưu Triệu nhíu mày. Lão hổ, anh bình tĩnh lại đã, người thì nhất định phải bắt. Anh có chiến dịch, chắc chắn chúng tôi sẽ phối hợp. Có điều không thể hấp tấp được, đây là việc riêng. Chẳng phải tới giờ Đồng To và Trân Trân vẫn chưa biết đó sao? Đồng Chấn Hổ nói, việc riêng cái gì chứ, đây là khiêu khích công khai. Rồi rồi rồi, Lưu Triệu bị anh ta phun mưa xuân đầy mặt, chỉ đành lau mặt, khóc vai anh ta, vừa đi ra ngoài vừa nói, chúng ta bình tĩnh lại đã nào. Tôi nói cái chuyện này cho anh, chủ yếu là để anh biết trong lòng thôi. Đến việc này mà cái đám Hồng Nguyên Côn cũng dám làm, thì có lẽ là sắp chó cũng rất dậu rồi. Anh và các anh em đều phải cẩn thận một chút. Tôi sợ lão A, Đồng Chấn Hổ hư lạnh liên tục. Thương Trấn Viễn đợi bọn họ đi xa mới hỏi, xác định là Hầu Nguyên Công sao? Cả nhà nói, gậy trúc tới công ty chuyển phát nhanh, tên và địa chỉ mà người gửi đồ điền vào đều là bịa đặt. Xong công ty có người nhận ra hắn là công nhân ở một công ty có quan hệ hợp tác gần đó. Vừa rồi bọn em tìm điều tra rồi, đại diện luật pháp của công ty kia là em họ của vợ Hồng Nguyên Côn. Thượng Trấn Viễn nhíu mày, ẩu thật, làm chuyện như này thì phải tính toán chu đáo, chưa chu đáo được thì phải nhìn lại đã. Đây gọi là lưới trời lòng lọng. Cả nhỏ đưa tập tài liệu trong tay cho Lăng Bắc Kim. Đã có báo cáo kiểm nghiệm vụ án chặt xác rồi, xác minh người chết đúng là Tưởng Hiểu, đã mất tích nửa tháng. Đồ chứa xác là cái túi bạc bình thường, bên trong có vụn chả cá và bánh ngọt, có dấu hiệu đã qua sử dụng. Móng tay sót lại cũng xác minh thuộc về người chết, nhưng mảnh da trong móng tay thì là của người khác, đã giám định so sánh với người nhà bạn bè của người chết không trùng khớp. Gần nơi xảy ra vụ án nhặt được một cái giày thể thao mới khớp với số giày của người chết, là một nhãn hiệu không mấy tiếng tăm. Trong thành phố chỉ có một đại lý, đây là địa chỉ. Lăng Bắc Kim nhận lấy địa chỉ. Giờ em qua hỏi coi có manh mối gì không luôn đây. Tiện đó mang một suất bánh trứng về cho chị nhé. Cả nhỏ mỉm cười. Lăng Bắc Kim quay sang nhìn Thường Trấn Viễn. Sư phụ đi thôi. Thường Trấn Viễn đang ngồi bắt tréo chân trên sofa đọc báo, nghe vậy ngẩng đầu lên. Ai bảo tôi sẽ đi thế? Hôm qua em uống nhiều quá, chưa tỉnh rượu không lái xe được. Lăng Bắc Kim nói vô tội. Thượng Trấn Viễn, hôm qua nhất định là cậu uống rượu công nghiệp rồi. Lăng Bắc Kim, thể chất em đặc biệt. Thượng Trấn Viễn, giống như vò rượu, có thể bịt rồi có kín. Cá nhận nói, sư đồ hai người muốn trao đổi tình cảm thì trao đổi trên đường ấy. Em muốn bánh trứng làm đồ tráng miệng sau bữa ăn. Sư phụ, Lăng Bắc Kim cười hì hì nhìn hắn. Thường Trấn Viễn còn tính nói thêm, nhưng cái nhỏ đã vung tài liệu xuôi đây. Đi cả đi, đi cả đi, lái xe mệt còn đổi tay được. Lăng Bắc Kim trơ mặt phụ họa, phải đó, em lái xe quá 3 phút sẽ kiệt sức. Cả nhỏ cười, thể chất em đặc biệt thật đấy. Thượng Trấn Viễn đành phải cầm báo lên xe. Lăng Bắc Kim ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, mình đi đâu ăn sáng đây ạ? Thượng Trấn Viễn, địa chỉ đâu? Lăng Bắc Kim vừa đưa địa chỉ cho hắn vừa đọc thoại, cạnh đó có hàng bánh tráng, chúng ta có thể nhân tiện. Thượng Trấn Viễn giằng mạnh chân ga. Lăng Bắc Kim trơ mắt nhìn một con xe vừa tiến vào xuất quẹt lên gương chiếu hậu, lập tức tủa mồ hôi lạnh. Sư phụ đừng có xúc động. Xe lao tới trung tâm thành phố, trên địa chỉ viết trung tâm thương mại lớn của thành phố. Lúc này trung tâm thương mại vẫn chưa kinh doanh. Lăng Bắc Kim mè nheo lôi Thương Trấn Viễn vào tiệm ăn nhanh mua ít đồ lót dạ. Sư phụ có từng nghe về hóc cây chưa? Lăng Bắc Kim hỏi. Thượng Trấn Viễn đang hút sữa đậu nành, nghe vậy thì cáu bẳn nhìn cậu. Tôi chẳng những từng nghe mà còn từng thấy nữa, không biết đáp án này có dọa cậu không? Lăng Bắc Kim nói: "Ý em là có vài người thích nói với Hồng Cai những bí mật không thể tâm sự với người khác. Như vậy vừa có thể trút hết ra mà lại không sợ người khác nghe được." Thượng Trấn Viễn: "Có yêu cầu gì về kích cỡ hốc cây không?" "Cái này không có ha." "Loại cây thì sao?" "Cũng không có." "Thế nói với bồn cầu thì có gì khác?" Thượng Trấn Viễn đặt sự đông nanh xuống: "Vì một cái là nhân tạo, một cái là tự nhiên à." Lăng Bắc Kim nói: "Có lẽ là mùi gốc cây dễ chịu hơn." Thượng Trấn Viễn: "Cậu có thể phun thuốc xịt phong." Lăng Bắc Kim im lặng ăn hết một cái bánh bao mới nói: "Thực ra ý em là nếu sư phụ muốn tìm người trút bầu tâm sự thì có thể tìm em." Thượng Trấn Viễn: "Trông cậu giống hốc cây chỗ nào thế?" Lăng Bắc Kim giơ tay: "Tụi em đều sẽ giữ bí mật." "Thật sao?" Thượng Trấn Viễn chọc ống hút vào cốc. "Tất nhiên rồi." Mắt của Lăng Bắc Kim sáng lên. Thượng Trấn Viễn nói: "Được rồi, tôi nói cho cậu, nhưng cậu hứa với tôi nhất định phải giữ bí mật, không được để người khác biết." Lăng Bắc Kim gật mạnh đầu, hắn hơi ngả người về phía trước. Lăng Bắc Kim phối hợp rướn cổ lên: "Thượng Trấn Viễn thích một người tên là Lăng Bắc Kim." Khóe miệng của Lăng Bắc Kim nhếch lên cười tươi như hoa. "Có điều..." Thượng Trấn Viễn cười ngoài mặt: "Cậu đã hứa giữ bí mật cho tôi rồi, vì vậy xin đừng để cái người tên là Lăng Bắc Kim đó biết." Hai người không nói thêm gì cả cho tới khi trung tâm thương mại mở cửa. Chỉ cần trông thấy Lăng Bắc Kim thì Thượng Trấn Viễn sẽ rối loạn. Lăng Bắc Kim, Tư Tất Thư, hai cái tên giống hai sợi dây thần xoắn bện vào nhau quanh quẩn trong đầu. Ý nghĩ duy nhất hiện giờ của hắn là giật sợi dây thần ra quẳng khỏi đầu. Mới mở cửa trung tâm thương mại chưa có ai, hai người nhanh chóng tìm được quầy bán dây. Lăng Bắc Kim lấy ảnh chụp ra đưa cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng nói: "Đây là mẫu của năm ngoái, lúc chuyển mùa năm nay chúng tôi khuyến mãi 55%. Lăng Bắc Kim nói: "Cô có nhớ là ai đã mua khi nào không?" Nhân viên bán hàng nói: "Cái này à, không nhớ." Lăng Bắc Kim nhìn chung quanh: "Chỗ cô có camera không?" Nhân viên bán hàng nói: "Có." Cô ta chỉ vào nóc một quầy hàng khác: "Nó ở đó." Lăng Bắc Kim nhíu mày: "Chỗ đó chưa chắc đã quay được tới bên này." Thường Trấn Viễn thấy trên quầy đề bảng hội viên giảm 20%. "Chỗ cô có thẻ hội viên à?" Nhân viên bán hàng nói: "Có thì có, nhưng những mẫu giảm giá thế này đều không cần thẻ hội viên, vì chiết khấu rồi, không thể hưởng chiết khấu hội viên nữa." Thường Trấn Viễn: "Cô có danh sách hội viên không?" Nhân viên bán hàng nói: "Chỉ có danh sách người làm thẻ hội viên ở đây, nhưng tôi phải xin phép đã." Lăng Bắc Kim: "Em đi kiểm tra ghi hình." Thường Trấn Viễn gật đầu. Nhân viên bán hàng làm việc rất mau mắn, nhanh chóng gọi điện. Được sự đồng ý, sau đó bật máy tính lên, mở bảng hội viên ra. Thường Trấn Viễn mở từng trang một, sau đó dừng lại ở cái tên tượng hiểu. "Cô có lịch sử mua hàng của cô ta không?" "Anh chờ một chút." Cô ta tìm tư liệu trong máy tính. "Đây." Thường Trấn Viễn: "Cô ta mua giày giảm giá không có ghi chép à?" Nhân viên bán hàng: "Không dùng thẻ hội viên thì không có." Thường Trấn Viễn nói: "Giày cô ta mua đều rất đắt." Người bán hàng nói: "Nói thật, hội viên rất ít tới cái chỗ chúng tôi mua giày giảm giá, vì giày giảm giá thường là của năm ngoái hoặc năm kia, mấy cô ấy thích mua đồ đúng mùa." Thường Trấn Viễn: "Chép lại chỗ tư liệu này hộ tôi được không?" "Đương nhiên là được." Nhân viên bán hàng lấy giấy bút ra tính đưa hắn thì hắn đã quay người đi xem giày rồi. Nhân viên bán hàng chấp nhận số phận mà chép lại. Gần một tiếng sau, Lăng Bắc Kim tìm được Thường Trấn Viễn vừa mua hai cái áo ở quầy đồ hàng hiệu Nam. "Sư phụ." Thượng Trấn Viễn: không hề xấu hổ nói: "Tìm được rồi à?" Lăng Bắc Kim nói: "Tìm được băng ghi hình kể từ 10 ngày trước, khi Tưởng Hiểu mất tích tới lúc tử vong, đủ cho chúng ta xem mấy ngày đó." Thường Trấn Viễn: "Vậy đi thôi." "Đợi đã ạ, còn phải mua mấy cái bánh trứng nữa." Lăng Bắc Kim bất đắc dĩ xoay người, khóe mắt chợt lướt qua một bóng người quen thuộc. Tới lúc quay đầu qua thì trông thấy không còn nữa. "Còn chưa đi đi à?" Thường Trấn Viễn dừng bước nhìn cậu. Lăng Bắc Kim nói: "Hình như mới rồi em thấy." "À, chắc là nhìn nhầm rồi." Cậu lắc đầu. Thường Trấn Viễn nhìn theo đường nhìn của cậu, đang tính nói thì di động trong túi vang lên. Hắn đành phải vừa nghe máy vừa đi ra ngoài. "Dạo này sống thế nào?" Giọng nói của bố Thương từ đầu bên kia truyền tới. "Tốt lắm ạ." Thường Trấn Viễn trả lời. Bố Thương hỏi: "Sống cùng với cái đứa mà con nói à?" "Vâng." Bố Thương im lặng một lúc mới nói: "Cũng được." Thượng Trấn Viễn ngỡ ra không rõ câu "cũng được" của ông ta từ đâu nhảy ra nữa. Mấy ngày nay có lẽ nhà họ Lịch có chút động tĩnh. "Con..." Bố Thương ngừng một chút rồi nói: "Kết bạn kết bè phải thận trọng." "Nhà họ Lịch sắp rung chuyển rồi à?" Thượng Trấn Viễn nói. "Con biết rồi ạ." À, vụ án Hồng Quy Côn đã chuyển cho đội phòng chống ma túy. Tuy chưa có lời giải quyết cho cái vụ án giết người phóng hỏa ở biệt thự của Triệu Thác Đường và bí ẩn mất tích của đàn em gã, nhưng các vụ án không phải lúc nào cũng tuân thủ trật tự xếp hàng tuần tự từng vụ một. Giống như vụ án chặt xác này, thi thể được tìm thấy mấy hôm trước, người nhà phát hiện mất tích thì báo cảnh sát, trước mắt vẫn chưa có nhân chứng và nghi phạm, tự như một bọc chỉ bao trùm lên sự thật. Dây nếu là Thường Trấn Viện trước kia chắc chắn sẽ không có hứng với mấy cái vụ án vặt vãnh này, cùng lắm là làm bên lề thôi chứ không lãng phí thời gian và tế bào não để suy nghĩ hẳn hoi. Nhưng giờ hắn chân thích nghi thân phận cảnh sát của Thường Trấn Viện, hoặc là nói hắn thích nghi với thân phận này hơn Thường Trấn Viện gốc. Nhân lúc Lăng Bắc Kim xem băng ghi hình, một mình hắn chạy tới nhà của nạn nhân. Nạn nhân là Tưởng Hiểu, năm nay 21 tuổi, vẫn đang học đại học. Bố mẹ một người là bác sĩ, một người là giáo viên cấp 2, gia cảnh khá giả, không lo áo cơm. Dựa theo lời của bố mẹ cô ta tính tình hiền lành, hiếm khi ra ngoài. Bạn bè chơi bời đều là người trong trường học và là những thanh niên rất đơn thuần. Thường Trấn Viễn đứng trong phòng của Tưởng Hiểu. Mẹ của Tưởng Hiểu khóc nấc, thiếu điều khuỵu xuống. Bố cô ta đỡ hơn một chút, vừa vịn mẹ cô ta vừa sụp sùi kể lại cái tình huống. Thượng Trấn Viễn nhìn máy tính nói: "Cô ta hay lên mạng không?" Bố Tường Hiểu nói: "Hay lên, lúc ở nhà thì lên từ sáng tới tối." Thượng Trấn Viễn: "Tôi mang máy tính về nghiên cứu được không?" Bố Tường Hiểu nghi hoặc nhìn hắn. "Có lẽ có manh mối." Thượng Trấn Viễn nhìn kích cỡ máy tính: "Tôi đi đánh xe tới đây, ông chuyển máy tính xuống." Thượng Trấn Viễn lái xe tới dưới tòa nhà của cục cảnh sát, lấy di động ra, tầng ngần một chút rồi mới gọi cho Lăng Bắc Kim, bảo cậu xuống khiêng máy tính. Lăng Bắc Kim hớn hở chạy xuống. Thường Trấn Viễn vừa mở cửa ra đã nghe cậu nói: "Bỏ công bỏ sức, cuối cùng có hồi báo rồi." Thường Trấn Viễn không khỏi nhíu mày, đang định bảo chuyển cái máy tính thì hồi báo cái nội dây, thì nghe cậu nói tiếp: "Tuy máy quay lắp hơi lệch, nhưng vẫn trông thấy mấy người mua đôi giày hiệu kia. Giờ em chỉ mong hung thủ đen đuổi một chút." "Ờ." Thường Trấn Viễn đứng lên. Lăng Bắc Kim dịch bước chân, đặt tay lên cửa xe, thân thể chặn lại lối xuống, chắn Thường Trấn Viễn ở chỗ cửa xe, trong vùng tam giác giữa xe và thân thể cậu. "Sư phụ có thu hoạch gì không?"

xòe hai đồng trong tay ra. Thượng Trấn Viễn nhướng mày, hết tiệc tùng rồi, về ăn cơm hộp. Lăng Bắc Kim mở to mắt, sư phụ mời a. Thượng Trấn Viễn nói, hai đồng tiền xăng không lái được tới nhà hàng. Lăng Bắc Kim tháo đồng hồ ra, tới hiệu Cam Đô đi đã. Vì dọc đường không tìm được hiệu Cam Đô nên tiền xăng cuối cùng vẫn là móc từ hộc bao của Thượng Trấn Viễn. Nhà hàng để ăn cơm thì chọn quán vít tết ngay gần trạm xăng. Trong lúc chờ đợi, cả hai đều không nói gì. Thượng Trấn Viễn đang đợi Lăng Bắc Kim chủ động mở miệng hỏi. Lăng Bắc Kim thì cảm thấy hỏi vì sao mời cơm nghe xa lạ quá, vì thế nhẫn nại không nói. Tới khi mang bít tết tới bàn, Thượng Trấn Viễn mới nhịn không được mở miệng. Cậu thật sự nghĩ kỹ càng rồi sao? Lăng Bắc Kim đáp, có lẽ kinh tế kế hoạch của em không thể kế hoạch tới 20-30 năm sau, nhưng ý thức trách nhiệm của em thì không có gì để bàn cãi cả. Thượng Trấn Viễn hỏi, cậu có ý thức trách nhiệm với tôi sao? Không phải, Lăng Bắc Kim vội nói, ý em là em sẽ không ăn chả đâu. Thượng Trấn Viễn ngẩn ra. Thực tế thì hắn suy xét rất nhiều vấn đề, xong tới bây giờ chưa từng nghĩ tới cái chuyện ngoại tình. Thứ nhất là hắn tìm bạn đời khá kén cá chọn canh, tìm được một người đã chẳng dễ rồi, chứ nói gì tới việc phải tìm thêm một người nữa, vượt trội cả về điều kiện mọi mặt lẫn tình cảm của mình, dành cho người đó để đánh bại người hiện tại, quả thật là bất khả thi. Thứ hai là tới giờ hắn vẫn chưa nghiêm túc suy xét tính phát triển thật sự của hai người, thế nên cũng không đi nghĩ mấy cái vấn đề xa xôi như ăn chả ăn nem. Lăng Bắc Kim tập trung suy nghĩ rồi nói, có người bảo hạn sử dụng của tình yêu là 3 tháng, điều này em chịu, em thấy tình cảm không cần phải phân chia quá rạch ròi, dù sao hai người sống cùng nhau nên sống thế nào thì sống thế ấy, tình thân, tình bạn, tình yêu, trách nhiệm dù sao cũng bù trừ cho nhau, cùng nhau sống vui vẻ thoải mái là được rồi, tính toán chi ly chẳng thú vị gì cả. Cách nghĩ này trái lại là đúng ý hắn ở một mức độ nhất định. Thường Trấn Viễn cái tuổi mơ mộng về tình yêu rồi, ngay từ đầu tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn là sống cùng nhau. Hắn im lặng một lúc rồi mới nói, tôi muốn gặp người nhà của cậu. Ánh mắt của Lăng Bắc Kim thoát cái sáng bừng, tựa như 7-8 bông hoa bùng nở trong mắt. Quê em ở thành phố em, cả đi cả về bét nhất cũng 2-3 ngày, chỉ bằng đợi lần nghỉ dài tiếp theo hẳn đi nhé. Cơ mà mai anh hai em tới, anh muốn gặp mặt ảnh không? Thường Trấn Viễn chậm rãi cắt bít tết. Anh cậu tới làm gì? Bảo là bắt mấy tên tội phạm bỏ trốn. Tim của Thường Trấn Viễn đập mạnh 2 nhịp. Anh cậu cũng là cảnh sát sao? À, em quên chưa kể, hai bọn em đều theo nghiệp bố. Lăng Bắc Kim nói, vốn là mẹ mong em làm bác sĩ, nhưng em ghét cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Thường Trấn Viễn, sao cậu với anh cậu không cùng theo một cục cảnh sát? Mặt của Lăng Bắc Kim thoáng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Hồi ấy cục cảnh sát bên này có ý tuyển bọn em, nhưng ở đây xa nhà quá, bọn em định cùng ở lại cục cảnh sát địa phương. Xong trước khi đăng ký thì bọn em đánh nhau, nằm 5 tháng trong bệnh viện. Cục cảnh sát địa phương biết được tin tức thì không nhận bọn em nữa. Hết cách, bọn em đành phải xem xét những thành phố khác. Ảnh thì tìm được ở thành phố gần đó, bên đó chỉ có một suất. Ảnh đây, lúc ấy cục cảnh sát bên này vẫn thiếu người. Em nghĩ làm cảnh sát ở đâu thì cũng là làm cảnh sát, nên bèn tới đây. Giờ ngẫm lại, đây là ý trời ma. Lòng của Thương Trấn Viễn ngổn ngang cảm xúc. Hắn không biết cánh bướm đời trước và cánh bướm đời này đến cùng là gặp phải cái chuyện gì, vì sao lại gây ra quỹ đạo bất đồng tới nỗi mỗi lần hắn muốn bắt đầu lại một lần nữa, ám ảnh đời trước sẽ phủ lên như bóng với hình. Cơ mà à, Lăng Bác Kim cắn thịt bò, nói lúng búng. Tính anh em không tốt lắm đâu. Thượng Trống Viễn rất thánh tai. Không tốt cỡ nào? Lăng Bác Kim nói, hơi thẳng thắn, hơi xúc động. Thượng Trống Viễn tiếp tục cắn bít tết. Anh định gặp anh hai em bằng thân phận gì? Lăng Bác Kim hơi nghiêng đầu về trước, chớp mắt nhìn hắn. Thượng Trống Viễn nói, không phải là phạm nhân là được. Trang Tranh đời trước và Trang Tranh đời này đã bị trừng phạt rồi. Giờ hắn là Thượng Trống Viễn, một cảnh sát chưa kịp làm chuyện xấu đã bị ép gia nhập đội hình trừ gian diệt ác. Lăng Bác Kim không nhịn được toe miệng cười. Hắn sợ anh hai mình nhìn bằng ánh mắt nhìn phạm nhân, có phải chứng tỏ hắn đã thừa nhận thứ quan hệ sẽ không được anh hai cho phép của hai người không? Tâm trạng của Thương Trấn Viễn đang kém, thấy cậu vui vẻ như vậy thì trong lòng càng thêm quạo, hỏi cậu cười cái gì? Lăng Bắc Kim nói, không gì ạ, à, em chỉ đang nghĩ anh hai em mà gặp sư phụ chắc chắn sẽ rất vui. Vì sao? Dù là Trang Tranh đời trước hay Thường Trấn Viễn của đời này, hắn đều không cảm thấy gặp kẻ mang tên Từ Thất Thư là một chuyện đáng để vui vẻ. Lăng Bắc Kim nói, vị sư phụ giống bố lắm, so với em thì anh hai yêu bố hơn. Trong đầu của Thường Trấn Viễn chợt bật ra cái hình ảnh Từ Thất Thư vừa thấy mình liền gọi bố. Thật lợm giọng, hắn đặt dao nị xuống. Ngẫm cẩn thận lại thì hình như tôi chưa đồng ý gặp anh cậu đâu. Lăng Bắc Kim nghĩ ra, nếu sư phụ cảm thấy giờ chưa phải lúc cũng không sao, có thể đợi quan hệ giữa chúng ta ổn định rồi về. Thường Trấn Viễn ngớp miệng nói tiếp, tôi cũng chưa bảo là không đồng ý. Sư phụ anh định bịt mắt đi gặp anh hai em giờ la trước đã à? Cậu cười hì hì nói xong, phát hiện Thường Trấn Viễn đang nhìn thẳng vào mình, vội ngưng cười. Em đùa đó, tôi cảm thấy cách của cậu không tệ đâu. Hả? Lăng Bắc Kim khẩn trương, sư phụ anh không nghiêm túc đâu nhỉ? Với tính của Từ Tất Thành, nếu trông thấy một kẻ bịt mặt xuất hiện trước mắt, phản ứng đầu tiên hẳn là tóm hắn lại tống vào cục cảnh sát. Trông thấy cái vẻ hoảng hốt và lo lắng của cậu, tâm trạng của Thương Trấn Viễn tốt lên. Tôi đùa đấy. Ngày hôm sau đi làm, Thương Trấn Viễn mất tập trung thấy rõ. Đương nhiên, điểm này trừ Lăng Bắc Kim ra thì không ai phát hiện. Có thể khiến Thương Trấn Viễn trước giờ mặt không đổi sắc, biến sắc, rõ ràng là một trải nghiệm lý thú. Trong giờ làm, Lăng Bắc Kim cứ lén quan sát hắn mãi. Ngay việc phòng kỹ thuật phá mật khẩu QQ của Tưởng Hiểu, lấy được lịch sử trò chuyện cũng không dời đi sự chú ý của cậu. Cuối cùng là cá nhỏ không xem nổi nữa gào lên, này hai người có chuyện gì thế? Một kẻ ngẩn người nhìn đồng hồ, còn một kẻ thì ngẩn người nhìn kẻ ngẩn người nhìn đồng hồ. Đồng sự phòng kỹ thuật nói, việc này anh có kinh nghiệm, quá nữa là bởi nợ tiền thuê nhà. Phải ha, chú em họ Thượng có phải gần cuối tháng nên cậu bóng không? Nói anh hay, nhiều thì không có chứ, 10 đồng 20 đồng thì cứ xin anh nè. Địa chủ gian ác mà, xem đã vắt chú em họ Thượng đẹp trai của chúng ta thành cái dạng gì rồi này. Cả nhỏ, anh cũng kẹo quá vậy, 12 đồng, sao anh không nói 12 ngàn đi? Đồng sự phòng kỹ thuật la âm lên, em ép anh bán máu đấy à? Cả nhà nói, thôi đi anh bán máu chẳng được cái giá ấy đâu, đi mà bán thịt ấy. Đồng sự phòng kỹ thuật la ổng tỏi, sao con gái bây giờ lại thực dụng như vậy? Con gái làm sao? Con gái làm sao? Anh nói cho rõ ràng. Nói không rõ, chị đây cho anh vào cửa, đứng thẳng ra cửa nằm ngang đấy. Cả nhỏ chống nạnh trưng anh ta. Đồng sự phòng kỹ thuật nói, có nói bà cô đâu, anh đây ăn gan hùm mật hấu mà dám động thổ trên đầu thái tuế à? Anh nói Tưởng Hiểu mà, em đoán coi anh phát hiện được thứ gì hay ho trong lịch sử của cô ta. Cả nhỏ cục hứng, ảnh mát à? Đồng sự phòng kỹ thuật nói, năm bậc phân loại bạn bè. Ý gì vậy? Bậc thứ nhất gọi là bỏ qua, bậc thứ hai là đợi đáy, bậc thứ ba là phát triển được, bậc thứ tư là cắn câu, bậc thứ năm là lên bờ. Đồng sự phòng kỹ thuật kẻ ngón ca tay ra đếm. Cái nhỏ đảo mắt một vòng. Đàn ông à? Đồng sự phòng kỹ thuật. À phải rồi, còn sót một loại nữa. Là khác. Đây chưa phải chuyện ấy nhất đâu. Chuyện ấy nhất là cạnh năm bậc này còn có tiêu chuẩn nữa. Ví dụ như hai người duy nhị trong lên bờ. Một gọi anh đẹp trai, đóng mở ngoặc, Audi A6. Một gọi là chú gia, đóng mở ngoặc, hai khu bất động sản. Cả nhà nói, nhà cô tưởng hiểu này cũng ổn mà, cần gì phải thế chứ. Đồng sự phòng kỹ thuật, đây gọi là mỗi người một chí. Bằng không thì sao hồi trước em không chọn anh? Chẳng phải là chơi máy tính của anh moi ra ở chỗ đồ cũ sao? Cả nhỏ, cút đi, em chơi máy tính của anh bao giờ? Em chê cả người anh, giống moi ra ở chỗ đồ cũ đấy chứ. Anh có chơi với cái em nữa đâu. Dù sao tư liệu ở cả đây, với cả cô ta có một cái blog, có không ít ảnh ọt thơ thẩn trên đó. Mọi người tự xem đi, anh về chỗ đồ cũ của anh đây. Đồng sự phòng kỹ thuật cam ram rời đi. Cả nhỏ nhìn sang hai người không lên tiếng nào. Này, hai người không cho tí ý kiến đi à? Thường trấn viện nói, chắc chết vì tình. Cả nhỏ, nói chút gì có tính xây dựng đây. Thường trấn viện, hung thủ là đàn ông. Cả nhỏ, hòa thượng tới lượt em. Sư phụ chỉ lý Lăng Bắc Kim tỏ ra khá là toan hó. Cả nhỏ nhíu mắt lại, em nợ ảnh tiền thuê nhà thật đấy à? Lăng Bắc Kim nhìn qua thường trấn viện, cười ngoãn ngoãn. Đúng đấy ạ, tiền trả theo kỳ, quán đều phải nộp lại ấy chứ ạ. Cả nhỏ chặt lưỡi, đấy không phải nộp tiền nhà mà là biếu xén nhỉ. Lăng Bắc Kim không nhịn được cười. Thường trấn viễn lướt blog của Tưởng Hiểu, đột nhiên chỉ vào một người dùng trong đó. Cậu có thấy quần áo tên này nhìn quen lắm không? Lăng Bắc Kim và cá nhỏ cùng sáng lại. Lăng Bắc Kim nghĩ một chút rồi nói, hình như thấy trong băng ghi hình. Cá nhỏ, khổ vì tên. Hề, tên văn vẽ thật. Lăng Bắc Kim, quy quy của Tưởng Hiểu gọi là gì? Thường trấn viễn, tình nhạc như nước. Cá nhỏ, cô ta thành thật đấy chứ. Lăng Bắc Kim, tìm thấy trong phần bản tốt của cô ta không? Cá nhỏ, bắt đầu tìm từ cái bỏ qua gì gì kia đây. Thường trấn viễn kiểm tra lần lượt từng bậc một, lắc đầu nói, không có. Lăng Bắc Kim, có khi nào là đối phương đã bỏ cô ta vào sổ đen rồi không? Thường trấn viễn, giờ sau đây, hắn biết dùng quy quy nhưng không hay dùng. Cả nhỏ tra lịch sử trò chuyện đi.